Allô? Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series đọc sách và thảo luận. Cuốn sách mình đang đọc là Homo Deus, Lược sử tương lai, và hôm nay là phần thứ hai. Ok, mọi người ơi, nếu đang xem livestream hãy comment ở dưới một bình luận để cho mình biết nha. Alo, mọi người ơi, không biết mọi người có nghe rõ không? Hi, xin chào Phát Đặng, xin chào Hoàng Duy, XT. Hi, xin chào Vải Thun Giá Xưởng, có tác bạn Lĩnh Anh Hà, chào cả hai bạn nha. Ok, mọi người bắt đầu vào rồi nè. Hai Vũ Thùy Hoàng, Vũ Thúy Hoàng. Vũ Thúy Hoàng có câu hỏi là cuốn Lược sử thời gian có phải cùng tác giả không? Đúng rồi, Vũ Thúy Hoàng ơi, cùng một tác giả nha. Lược sử thời gian là cuốn Homo Sapiens á, là cùng một tác giả. Cuốn sách mình sẽ đọc cho mọi người là Homo Deus ha, của tác giả là Yuval Noah Harari. Tác giả này hiện tại theo mình biết thì đang viết ba quyển sách, một quyển là Lược sử thời gian Homo sapiens, một quyển là Lược sử tương lai ha, Homo Deus là dự đoán tương lai, rồi có một quyển nữa là 21 điều cần làm trong thế kỷ 21, mình nhớ tên tiếng Việt là vậy, không biết phải vậy không, thì kể về hiện tại ha. Đó, một cái tác giả có học thức rất là hay, một người Israel ha. Tác giả viết ba quyển sách, một cuốn về lịch sử, một cuốn về tương lai và một cuốn về hiện tại. Tác giả này là được độc giả trên toàn thế giới đón nhận các bạn nha. Hi, xin chào Đạt Thành, xin chào Danny. Hi, chào Phát Đặng lần nữa nha, chào Trường Nguyễn. Ok, dành cho những ai mà chưa xem livestream trước, mình xin giới thiệu lại là mình tạo ra một series livestream mới nữa, đọc sách và thảo luận. Và ở livestream này mình sẽ tìm những cái quyển sách hay và mình đọc cho các bạn, và rất hy vọng là các bạn nghe những cái kiến thức trong những quyển sách này và đưa ra ý kiến hoặc là đưa ra những cái tranh luận về cái kiến thức của tác giả để chúng ta cùng nhau thảo luận và học hỏi những kiến thức mới. Thì quyển sách mà mình đang đọc là quyển sách Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari, do dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và nhà xuất bản là Nhà xuất bản Thế giới ha. Hi, xin chào Quang Lâm, chào Vạn Lý Độc Hành nha, chào cậu Vang. Hi Thanh Alex. Ok, mình rút gọn lại cái phần trước mà mình đọc từ quyển sách này ha. Mình đã đọc rồi. Thì phần trước tác giả sẽ miêu tả là trong quá khứ á, con người luôn có ba cái vấn đề phải lo. Là thứ nhất là dịch bệnh, thứ hai là nạn đói và thứ ba là chiến tranh. Và tác giả đưa ra những cái bằng chứng lịch sử, những cái bằng chứng khoa học là về cái nạn đói á, thì chúng ta đã gần như xóa sổ được ha. Hiện tại con người chúng ta chết vì ăn quá nhiều, nó nhiều hơn là chết vì ăn quá ít. Và đa số ở những nơi tuy rằng rất là đói nghèo nhưng mà người ta cũng không có chết vì đói ha. Ví dụ như là ở Sài Gòn đi, nếu như mà ở Việt Nam, nếu như mà các bạn có thất nghiệp, có không làm ra tiền trong vòng một tháng thì cũng rất là ít khả năng các bạn sẽ chết vì đói, vì lương thực của chúng ta hiện tại đã có khả năng cung cấp đủ. Và tác giả cũng nói luôn là nếu như mà ở một vùng nào đó mà có người thật sự mà chết vì đói á, thì rất có khả năng là một cái ông chính trị gia nào đó muốn cái vùng đó phải chết đói, chứ không phải là một cái nạn đói các bạn ha. Và tác giả cũng đưa ra rất là nhiều những cái dữ kiện lịch sử kể về những cái nạn đói kinh hoàng, những nạn đói kinh hoàng ở trong lịch sử ha. Rồi, thứ nhất là nạn đói chúng ta đã vượt qua được. Thứ hai là dịch bệnh. Đó, thì dịch bệnh cũng gần như là chúng ta đã kiểm soát được, dù rằng trong cái thế giới hiện đại là chúng ta có hệ thống giao thương rất là hoành tráng, chúng ta có thể đi từ châu này sang châu kia chỉ trong một hai ngày trời thôi. Nhưng mà đáng lẽ ra theo lý á, là những cái dịch bệnh nó phải phát tán còn kinh khủng hơn là những cái thời Trung Cổ nữa. Nhưng mà như hiện tại, như những cái trận dịch vừa qua, gần đây là những trận dịch SARS nè, trận dịch cúm gia cầm, gần đây nhất là trận dịch Ebola, chúng ta đã kiểm soát rất là tốt nha. Và hiện nay người ta chết vì dịch bệnh thì rất là, không, chết vì bệnh thì vẫn rất nhiều nha, nhưng mà nói chung những cái trận dịch khủng khiếp như thời Trung Cổ thì nó đã kết thúc rồi, chúng ta đã gần như là kiểm soát được rồi, không có còn dịch bệnh mà nó phát tán mạnh như vậy nữa. Và cái cuối cùng là cái thứ ba là cái chiến tranh thì chúng ta đã gần như là chúng ta đã đạt tới cái mức là không còn chiến tranh rồi. Thì chỉ mới 100 năm trước thôi, nếu mà chúng ta nói 100 năm trước theo tác giả nói á, thì các nước dù là có ký hiệp định hòa bình với nhau thì cũng xem như là một cái luật rừng thôi ha. Giống như năm trước ký thì chưa chắc là năm nay sẽ không xảy ra chiến tranh, chưa chắc là năm sau sẽ không xảy ra chiến tranh ha. Đó, thì coi như là trong quá khứ chiến tranh là cái vấn đề kiểu như là chắc chắn sẽ xảy ra. Cũng như một cái tác giả người Nga Chekhov đã miêu tả, có một câu nói nổi tiếng á, là nếu như mà ở trong một quyển sách ở chương 1 có miêu tả về một khẩu súng thì chắc chắn là ở chương 3 khẩu súng đó sẽ nổ các bạn ha. Nhưng mà ở thời hiện đại thì khi mà chúng ta nói giữa hai nước với nhau đã hòa bình thì chúng ta có thể trông chờ cái sự hòa bình đó vào 5-10 năm tiếp theo, và chiến tranh xảy ra là điều gần như là không thể ha. Đó, thì ở thiên niên kỷ thứ 3 này, khi mà ba cái vấn đề mà chúng ta đã cố gắng giải quyết, vấn đề về dịch bệnh, vấn đề về nạn đói và chiến tranh, gần như chúng ta đã giải quyết được, thì con người sẽ hướng tới giải quyết cái vấn đề gì? Đó, thì chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp là tác giả đưa ra những cái luận điểm gì để dự đoán về lịch sử tương lai các bạn ha. Và ở đây mình tính nói gì mình quên rồi, có một cái ý của tác giả rất là hay mà cái cuốn sách mà Homo Sapiens á, là tác giả kể về là lịch sử của loài người, còn cái cuốn là Homo Deus, Homo Sapiens là loài người thông minh đó các bạn, thì con người đã tiến tới được cái bước này rồi, thì không biết là con người có thể tiến hóa từ Homo Sapiens là loài người thông minh trở thành là Homo Deus là loài người thần thánh không các bạn ha. Deus có nghĩa là thần thánh đó, Homo Deus. Và ở cái phần gần nhất mà mình vừa đọc qua thì tác giả đang đưa ra một cái luận điểm là có khi nào con người đang hướng tới một cái việc là trở thành bất tử luôn. Ok, và mình sẽ tiếp tục đọc cái quyển sách này để coi là tác giả chúng ta sẽ viết tiếp những gì. Ok, để mình chào mọi người rồi chúng ta bắt đầu nha. Hi, xin chào Tâm Huynh, chào Phạm Công Toàn. Ok, cậu Vàng ơi. Hi, xin chào Tân Xô. Chào Quát Đờ Hợi. Chào bạn Sùng Thị Khua. Hi, Phạm Công Toàn ơi, mình sẽ làm xen kẽ giữa lịch livestream đọc sách và livestream hướng dẫn thiết kế các bạn nha. Đó, thì mọi người hãy tìm trong livestream cái nút có hình quả chuông á, click vào và nhấn bật lên để mỗi khi mà mình có livestream thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo, thì lúc đó sẽ không có bị bỏ sót cái livestream nào hết. Và mình sẽ đọc livestream từ mình sẽ làm livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu các bạn nha. Hi, xin chào Tờ Huế. Xin chào Từ Hiển. Chào bạn Tờ Hờ Bờ Lờ. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Tiếp theo, phần tiếp theo. Ngày tàn của thần chết. Vào thế kỷ thứ 21, con người rất có thể sẽ nỗ lực nghiêm túc để đạt đến sự bất tử. Chiến đấu chống lại tuổi già và cái chết đơn giản sẽ là tiếp tục cuộc chiến truyền thống chống lại nạn đói và bệnh tật, và biểu thị giá trị tối thượng của văn hóa đương đại, giá trị sinh mệnh của con người. Chúng ta liên tục được nhắc rằng sự sống của con người là thứ thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Mọi người đều nói thế, thầy cô giáo ở trường, các chính trị gia trong nghị viện, các luật sư tại tòa và các diễn viên trên sân khấu. Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát được Liên Hiệp Quốc công nhận sau Thế chiến thứ hai có lẽ là thứ gần nhất với một hiến pháp quốc tế, nhấn mạnh quyền được sống là giá trị căn bản nhất của nhân loại. Vì cái chết rõ ràng xâm phạm quyền này, nên cái chết là một tội ác chống lại nhân loại và chúng ta cần phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại nó. Ok, luận điểm tác giả đưa ra ở phần này là chúng ta đều thống nhất là con người có quyền được sống các bạn ha. Đó là một cái giá trị căn bản nhất của nhân loại được hiến pháp quốc tế công nhận. Thì như vậy cũng đồng thời nói là cái chết rõ ràng là xâm phạm cái quyền này, nên cái chết là một tội ác mà chúng ta phải chống lại. Xuyên suốt lịch sử, các tôn giáo và hệ tư tưởng không bao giờ tôn thờ tự thân sự sống. Họ luôn tôn vinh cái vượt lên trên hoặc vượt ra ngoài sự tồn tại trần thế và do đó khóa khoan dung đối với sự chết. Chính ra, một số còn thực sự khoái thần chết, bởi vì đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Hindu đều nhất quyết cho rằng ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào số phận của chúng ta ở thế giới bên kia. Họ xem sự chết là một phần cần thiết và tích cực của thế giới. Con người chết đi là vì Chúa quyết như thế, và khoảnh khắc qua đời là một trải nghiệm siêu hình, thiêng liêng tràn trề ý nghĩa. Khi một người chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, đấy cũng là lúc gọi linh mục, giáo sĩ và thầy pháp đến để đem đến cân bằng cho sự sống và để bao trọn vai trò thực sự của chúng ta trong vũ trụ. Cứ thử hình dung đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Hindu trong một thế giới không có sự chết. Đó là một thế giới không có thiên đường, địa ngục hay ở đầu thai kiếp khác. Ok, ở đoạn này tác giả miêu tả khá rõ về cái sự chết. Khoa học hiện đại và văn hóa hiện đại có một cách nhìn khác hẳn về sự sống và cái chết. Họ không nghĩ sự chết là một bí ẩn siêu hình và chắc chắn họ không xem sự chết là ngọn nguồn của ý nghĩa cuộc sống. Trái lại, với con người hiện đại, sự chết là một vấn đề kỹ thuật mà ta có thể giải quyết và cần giải quyết. Thế thì con người chết như thế nào? Các câu chuyện cổ tích thời Trung Cổ mô tả thần chết một dáng hình mặc áo choàng đen trùm đầu, tay cầm một lưỡi hái lớn, một người sống đời mình, lo lắng chuyện này chuyện kia, chạy chỗ này chỗ kia, rồi đột nhiên thần chết xuất hiện ra trước mặt, gõ nhẹ ngón tay, xương vỗ vào vai anh ta và nói, đi thôi. Anh ta liền vang lớn, không, đừng như thế, cho tôi chỉ một năm, một tháng, một ngày thôi. Nhưng kẻ khoác áo trùm đầu rít lên, không, ngươi phải đi ngay bây giờ, và thế là chúng ta chết. Ok, đoạn này có một cái miêu tả rất là hay, là ở lúc trước á, là con người chúng ta ha, tôn vinh cái sự chết, là ở các cái đạo á, khi mà chúng ta chết thì cuộc sống chúng ta mới có ý nghĩa ha, chúng ta mới có thế giới bên kia, chúng ta mới có sự luân hồi này nọ. Còn về khoa học thì họ luôn chống lại sự chết ha. Nên bây giờ ở đây nó xuất hiện ra những cái ý nghĩa khác. Ok, tiếp tục nha, mình tiếp tục đọc ý của tác giả nha. Tuy nhiên, thực tế thì con người không chết vì một nhân vật mặc áo choàng đen vỗ nhẹ lên vai mình, hay vì Chúa bảo thế, hay vì qua đời là một phần tất yếu của một kế hoạch lớn lao. Con người luôn chết vì một trục trặc mang tính kỹ thuật nào đó. Tim ngừng bơm máu, động mạch chính bị vỡ, bám làm tắc nghẽn, các tế bào ung thư lan tỏa trong gan, vi trùng sinh sôi trong phổi, và điều gì gây ra các vấn đề kỹ thuật này, các vấn đề kỹ thuật khác. Tim ngừng bơm máu vì không đủ oxy lên cơ tim, các tế bào ung thư lan tỏa vì đột biến gen ngẫu nhiên viết lại lệnh hoạt động cho chúng, vi khuẩn sinh sôi trong phổi vì ai đó hắt xì hơi lên trên tàu điện ngầm. Chẳng có cái gì siêu hình ở đây hết, toàn là vấn đề kỹ thuật cả. Và mọi vấn đề kỹ thuật đều có giải pháp kỹ thuật. Chúng ta không cần phải chờ Chúa Giêsu tái lâm để vượt qua sự chết. Dăm ba gã nghiện nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm có thể làm được. Nếu trong quá khứ cái chết là chuyên môn của các linh mục, các nhà thần học, thì giờ các nhà kỹ thuật đang tiếp quản. Chúng ta có thể giết tế bào ung thư bằng hóa trị hoặc các nanobot. Chúng ta có thể tiêu diệt các vi khuẩn trong phổi bằng kháng sinh. Nếu tim ngừng đập, chúng ta có thể truyền sinh khí cho nó bằng thuốc và sốc điện. Và nếu thế cũng không được, chúng ta có thể thay tim khác. Đúng, hiện tại chúng ta chưa có giải pháp cho mọi vấn đề kỹ thuật. Nhưng đây chính là lý do vì sao chúng ta đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc đến thế để nghiên cứu ung thư, vi khuẩn, di truyền học và công nghệ nano. Ok, ở đây mình muốn thêm một số ý là tác giả đang nói là các khoa học hiện tại của chúng ta đang chống lại cái chết ha. Nếu như mà chúng ta đang bị ung thư hoặc là bị một những cái bệnh nào đó, thì chúng ta chết là bởi vì những cái vấn đề kỹ thuật, chứ không phải là bị một cái vị thần chết nào đó tới gõ vai vào. Và ở đây những cái nhà nghiên cứu, những cái nhà khoa học đang tìm cách chống lại cái sự chết hàng ngày. Và ở đây mình muốn nhấn mạnh thêm là hiện tại chúng ta đã có được thêm một cái công nghệ gọi là công nghệ in 3D mà có thể in ra được những cái tế bào của chúng ta luôn các bạn ha. Tưởng tượng một ngày á, nếu mà các bạn mất cái lỗ tai, thì hiện tại công nghệ in 3D đã có thể là đưa những cái mô tế bào thuộc về cái mô của lỗ tai, in ra một cái lỗ tai y như là một cái tế bào sống thật sự luôn và gắn vào cho con người luôn. Rất là ghê gớm các bạn ha. Công nghệ đó là đã có rồi, chứ không phải là chưa đâu nha. Ok, mình tiếp tục nha. Cái chương này hơi dài, mình sẽ cố gắng đọc thật là nhanh. Ngay cả những người bình thường chẳng can gì đến gì đến khoa học cũng đã quen nghĩ về sự chết như một vấn đề kỹ thuật. Khi một người phụ nữ đi gặp bác sĩ và hỏi: "Bác sĩ, hôm nay tôi làm sao thế?" Bác sĩ hẳn sẽ trả lời: "À, bà bị cúm, hay là bà bị ho lao, hay bà bị ung thư." Nhưng bác sĩ sẽ không bao giờ nói bà bị chết. Và chúng ta có thể ấn tượng rằng cúm, lao và ung thư đều là cái vấn đề kỹ thuật mà một ngày nào đó chúng ta có thể tìm ra giải pháp kỹ thuật để giải quyết. Ngay cả khi người ta chết trong một cơn bão, vì tai nạn xe hơi hay trong chiến tranh, chúng ta vẫn nghĩ đó là một vấn đề kỹ thuật có thể và nên được ngăn chặn. Giá mà chính phủ áp dụng một chính sách tốt hơn, giá mà chính quyền thành phố làm ăn tử tế hơn, và giá mà viên chỉ huy có một quyết sách thông minh hơn, thì người ta đã có thể tránh được cái chết. Cái chết đã trở thành một nguyên do gần như là tất yếu cho các vụ kiện tụng và điều tra. Làm sao mà họ chết, ai đó ở đâu, đó hẳn đã làm bậy. Tuyệt đại đa số các nhà khoa học, bác sĩ và học giả vẫn thận trọng, trong khi nói đến giấc mơ trở nên bất tử và quả quyết rằng họ chỉ đang cố giải quyết vấn đề cụ thể này kia mà thôi. Nhưng vì tuổi già và sự chết chỉ là hệ quả của các vấn đề cụ thể, nên sẽ không có một thời điểm mà các nhà khoa học và các bác sĩ dừng lại và tuyên bố: "Thế thôi, không thêm bước nào nữa, chúng ta đã chiến thắng lao phổi và ung thư, nhưng chúng ta sẽ không hoài công chống lại bệnh Alzheimer." Loài người cứ vậy tiếp tục chết vì chúng đấy. Ok, các nhà bác sĩ và nhà khoa học sẽ không tuyên bố như vậy nha. Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát sẽ không nói rằng con người có quyền được sống đến tuổi 90. Nó nói rằng mỗi người đều có quyền được sống, chấm hết. Cái quyền đó không bao giờ hết hạn sử dụng cả. Do đó, một nhóm nhỏ ngày càng đông các nhà khoa học và các nhà tư tưởng đang dần trở nên công khai hơn, nói rằng nhiệm vụ tiên phong của khoa học hiện đại là đánh bại cái chết và ban cho con người tuổi trẻ vĩnh hằng. Trường hợp đáng kể nhất là bác sĩ khoa lão Humphrey de Grey và học giả nhà phát minh Ray Kurzweil, người giành được huy chương quốc gia Mỹ về công nghệ và phát minh năm 1999. Vào năm 2012, Kurzweil được đề bạt làm giám đốc kỹ thuật tại Google, và một năm sau Google cho ra đời công ty con Calico và công bố nhiệm vụ của nó là giải quyết cái chết. Ok, ở đây mình nhấn mạnh một cái thông tin rất là hiếm người biết là Google có một cái công ty con tên là Calico, và cái sứ mệnh của nó là giải quyết cái chết các bạn nha. Đó là một cái thông tin mà ngay cả mình trước khi đọc cái quyển sách này cũng không hề biết đến luôn. Và năm 2009, Google đã đề bạt Bill Maris, một người khác cũng tin vào sự bất tử, làm quản lý đầu tư quỹ Google Venture. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm 2015, Maris nói: "Nếu hôm nay bạn hỏi tôi liệu ta có thể sống được đến 500 tuổi không, thì câu trả lời là có." Ok, một cái câu khẳng định rất là lớn lao các bạn ha. Nếu mà hôm nay bạn hỏi tôi liệu ta có thể sống được đến 500 tuổi không, thì câu trả lời là có. Maris chứng thực cho những lời nói dũng cảm của mình bằng rất nhiều tiền đầu tư trực tiếp. Google Venture đang đầu tư 36% trong tổng số vốn 2 tỷ đô la của mình cho các dự án khởi nghiệp về khoa học sự sống, bao gồm một vài dự án rất tham vọng nhắm đến việc kéo dài tuổi thọ. Sử dụng một so sánh theo kiểu bóng bầu dục Mỹ, Maris giải thích rằng trong cuộc chiến chống lại cái chết, chúng ta sẽ không cố giành vài mét lợi thế, chúng ta sẽ giành thắng cả trận đấu. Tại sao ư? Vì Maris nói, sống thì tốt hơn là chết. Các ngôi sao khác trong thung lũng Silicon cũng có chung những giấc mơ như vậy. Nhà đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, gần đây đã thừa nhận là anh muốn sống mãi mãi. Tôi nghĩ có lẽ... Ok, đây là lời nói của Peter Thiel nha. Tôi nghĩ có lẽ có 3 lối tiếp cận chính với cái chết. Anh giải thích. Anh có thể chấp nhận nó, anh có thể chối bỏ nó, hoặc anh có thể chiến đấu với nó. Tôi nghĩ xã hội của chúng ta giờ đầy rẫy những người có xu hướng chấp nhận hoặc chối bỏ, nhưng tôi khoái chiến đấu với nó hơn. Đó, một cái câu rất là hay các bạn nha. Mình đọc lại, tại vì nó hay quá. Anh là Peter Thiel, đồng sáng lập của PayPal, có một cái câu nói là: bây giờ, tôi nghĩ có lẽ có 3 lối tiếp cận chính với cái chết. Anh có thể chấp nhận nó, có thể chối bỏ, hoặc có thể chiến đấu với nó. Xã hội bây giờ thường là chối bỏ hoặc là chấp nhận nó. Nhưng mà tác giả câu nói này lại thích là được chiến đấu với nó hơn. Một số người hẳn sẽ phẩy tay và cho rằng những tuyên bố như vậy là viển vông. Nhưng Thiel là một người rất nghiêm túc. Anh là một trong những doanh nhân thành công và có ảnh hưởng lớn nhất thung lũng Silicon với tài khoản ước tính khoảng 2,2 tỷ đô la. Tương lai thật rõ ràng, cái chết sẽ bị loại, bất tử sẽ vào vòng sau. Sự phát triển như vũ bão trong các lĩnh vực như công nghệ di truyền, dược phẩm tái tạo và công nghệ nano thúc đẩy cho những lời tiên đoán còn lạc quan hơn. Một số chuyên gia tin rằng con người sẽ vượt qua được cái chết trước năm 2200. Số khác nói năm 2100. Kurzweil và The Gray còn tràn đầy tin tưởng hơn nữa. Họ giữ nguyên ý kiến rằng bất cứ ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tài khoản ngân hàng âm ấp tiền từ năm 2050 sẽ thực sự có cơ hội đạt được sự bất tử bằng cách đánh lừa cái chết cứ từng thập kỷ một. Theo như Kurzweil và The Gray, khi ấy cứ độ mỗi 10 năm chúng ta sẽ lại sải bước vào các phòng khám và nhận một liệu trình trẻ hóa toàn diện, không chỉ chữa được các bệnh mà còn tái sinh các mô đang lão hóa, nâng cấp tay, mắt và não bộ. Đến kỳ điều trị tiếp theo, các bác sĩ đã phát minh ra vô vàn các loại thuốc men, chu trình và máy móc nâng cấp mới rồi. Nếu Kurzweil và The Gray nói đúng, thì có lẽ đã có những kẻ bất tử đi bên cạnh bạn trên phố rồi. Ít nhất là nếu bạn tình cờ đang đi bộ trên phố Wall hay đại lộ 5. Đó, rất là hay các bạn ha. Ok, chương này hơi dài nên mỗi cái đoạn mình đọc xong, mình sẽ check comment xem là những có ai có ý kiến gì đối với những cái lời mà tác giả đưa ra không. Để mình cùng trao đổi và thảo luận nha. Hai Thanh, Thanh Alex ơi, khoảng chừng 7 hoặc 8 giờ mình sẽ bắt đầu livestream nha. Vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Hai Trần Thế Lực ơi, cái video hướng dẫn cái làm con nai sừng mình cũng không nhớ là phần mấy nữa. Bạn vào cái link mà của tổng hợp những cái livestream hướng dẫn á, bạn xem giúp mình nha. Hai, xin chào Thách Thị Quanh. Xin chào Bùi Như Lạc Rang, chào Trịnh Tiến, chào Lê Tường Lân. Ok, chưa có những cái thảo luận về chủ đề này, mình sẽ đọc tiếp. Trên thực tế, họ sẽ là những người không chết già, chứ không phải là bất tử. Không như Chúa, những siêu nhân tương lai vẫn có thể chết bởi chiến tranh hay tai nạn, và chẳng gì có thể đưa họ trở lại từ thế giới bên kia. Tuy nhiên, không như người phàm chúng ta, cuộc đời của họ sẽ không bị hết hạn. Miễn là không có quả bom nào xé họ banh thành nhiều mảnh, hay không có cái xe tải nào cán qua người họ, họ có thể tiếp tục sống vô hạn định. Điều này chắc sẽ biến họ thành những người căng thẳng nhất trong lịch sử, những người thường như chúng ta ngày nào cũng liều mạng, bởi vì chúng ta biết kiểu đời, kiểu gì đời cũng sẽ hết. Thế nên ta đi theo núi Himalaya, đi bơi ngoài biển và làm rất nhiều việc nguy hiểm khác như băng qua đường hay ăn uống bên ngoài. Nhưng nếu bạn tin mình có thể sống mãi mãi thì thật có mà điên mới đem cuộc sống vĩnh cửu ra đánh cược như thế. Ok, ở đây một lập luận rất là hay là nếu như mà bạn có một cái cuộc sống vĩnh cửu á, thì bạn sẽ bớt những cái thứ thú vui mạo hiểm đi ha. Đó, còn chúng ta mạo hiểm hằng ngày bởi vì chúng ta biết đời thế nào cũng sẽ hết, chúng ta chỉ có thể sống một lần, nên chúng ta mới là mạo hiểm leo lên những cái đỉnh Himalaya, hoặc là đi bơi ra những cái vùng biển nguy hiểm, hoặc là làm những cái việc nguy hiểm khác. Tại vì chúng ta biết rồi chúng ta cũng sẽ chết, nhưng đặt trường hợp nếu như mà chúng ta bất tử thì chúng ta sẽ ít có khả năng là làm những việc đó, tại vì những việc đó có khả năng là làm chúng ta chết thực sự luôn, không còn bất tử nữa ha. Thế thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu với các mục tiêu khiêm tốn hơn, như tăng gấp đôi tuổi thọ trung bình chẳng hạn. Trong thế kỷ thứ 20, chúng ta đã gần tăng gấp đôi tuổi thọ trung bình từ 40 lên 70. Thế nên trong thế kỷ thứ 21, chúng ta ít nhất cũng có thể tăng thêm gấp đôi lên 150 chứ. Mặc dù còn lâu mới đạt được bất tử, điều này sẽ vẫn cách mạng hóa xã hội loài người. Đầu tiên là cấu trúc gia đình, hôn nhân và các mối quan hệ cha mẹ, con cái sẽ hoàn toàn biến đổi. Ngày nay, người ta vẫn dự định chung sống trong cuộc hôn nhân cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Và phần lớn cuộc đời chúng ta xoay quanh việc sinh con và nuôi dạy con. Giờ, thử hình dung một người có tuổi thọ 150 năm, kết hôn ở tuổi 40, bà ta vẫn còn 110 năm nữa để sống. Liệu có thật sự không khi trông chờ một cuộc hôn nhân của bà kéo dài 110 năm? Ngay cả những người công giáo chính tông có lẽ cũng không dám đồng tình với điều đó. Thế nên trào lưu kết hôn nhiều lần ngày nay rất có thể sẽ gia tăng mạnh. Sinh hai con ở tuổi 40 đến dưới 50. Thì đến năm 120 tuổi, bà ta sẽ chỉ còn một ký ức mơ hồ về những năm tháng nuôi dạy chúng, một giai đoạn khá phụ trong cuộc đời lâu dài của bà. Thật khó để nói trước mối quan hệ cha mẹ, con cái nào sẽ phát triển trong những hoàn cảnh như thế. Hoặc hãy thử xét về sự nghiệp. Ngày nay chúng ta mặc định rằng bạn học một nghề ở lứa tuổi mười mấy đôi mươi, rồi dành cả phần đời còn lại trong lĩnh vực đó. Rõ ràng bạn sẽ học những điều mới, thậm chí khi đã ngoại tứ tuần và ngũ tuần. Nhưng cuộc sống thường được chia làm giai đoạn học tập và tiếp đến là giai đoạn làm việc. Khi bạn sống đến 150 tuổi, thì điều đó sẽ không còn phù hợp nữa. Đặc biệt là trong một thế giới không ngừng biến động bởi các công nghệ mới, có người sẽ có sự nghiệp dài hơn rất là nhiều và sẽ phải tự làm mới bản thân hết lần này đến lần khác, ngay cả ở tuổi 90. Đó, tác giả đang đặt trường hợp nếu như mà chúng ta sống đến 150 tuổi thì sao? Thì có khi là về cái con đường sự nghiệp á, chúng ta sẽ phải liên tục học và làm việc, thay vì như là chúng ta sống như hiện tại thì thường chúng ta có một giai đoạn học, xong rồi chúng ta có một giai đoạn làm việc ha, cho đến lúc chết. Còn nếu như bạn sống quá lâu thì xã hội sẽ bắt đầu nảy sinh ra nhiều cái vấn đề khác nhau nữa. Cùng lúc đó, con người sẽ không về hưu ở tuổi 65 và sẽ không nhường chỗ cho thế hệ mới với những ý tưởng và tham vọng mới mẻ. Nhà vật lý học Max Planck đã nói một câu nổi tiếng rằng khoa học chỉ tiến triển qua mỗi đám tang. Ý của ông là chỉ khi một thế hệ qua đời thì các lý thuyết mới có cơ hội đẩy lùi các lý thuyết cũ. Điều này đúng không? Điều này đúng không chỉ với khoa học. Cứ thử nghĩ về chỗ làm của bạn mà xem. Dù bạn là học giả, phóng viên, đầu bếp hay vận động viên bóng bầu dục, bạn sẽ thấy thế nào nếu sếp của bạn 120 tuổi, các ý tưởng của ông ta từ thời tận Victoria còn trị vì, và có khả năng ông ấy sẽ còn làm sếp bạn trong vài thập kỷ nữa. Trong môi trường chính trị thì hệ quả có thể còn u ám hơn. Bạn có phiền nếu Putin Lại tại vì thêm 90 năm nữa không? Ngẫm lại, nếu người ta sống đến 150 tuổi, thì đến năm 2016, Stalin vẫn sẽ trị vì Moscow, mạnh khỏe ở tuổi 138. Mao Trạch Đông vẫn còn ở trung niên, ở độ tuổi 123. Công chúa Elizabeth vẫn đang ngồi chầu hổ đợi kế thừa ngai vàng từ vua George VI, 121 tuổi. Con trai Charles của bà sẽ phải chờ đến lượt vào năm 2076. Giờ quay trở lại với thực tế, những phỏng đoán của Conway và The Gray có thành sự thật vào năm 2050 hay 2100 hay không thì vẫn còn phải bàn. Cá nhân tôi nghĩ rằng những hy vọng về tuổi trẻ vĩnh hằng ở thế kỷ 21 thực sự còn quá sớm. Bất cứ ai đặt quá nhiều hy vọng vào chúng sẽ phải thất vọng cay đắng. Thật chẳng dễ gì khi sống mà biết trước mình sắp chết, nhưng còn khó khăn hơn nếu sống với niềm tin vào sự bất tử, rồi nhận ra niềm tin ấy là sai. Mặc dù tuổi thọ trung bình của con người đã tăng gấp đôi trong 100 năm qua, sẽ là không xác đáng khi ngoại suy và kết luận chúng ta lại tăng gấp đôi tuổi thọ lên 150 tuổi trong 100 năm tới. Ok, ở đây mình nói lại cái ý tác giả là mặc dù là chúng ta đã tăng gấp đôi tuổi thọ trung bình từ tuổi 40 sang 70 ở thế kỷ này, nhưng rất là đáng ngại khi mà suy luận rằng chúng ta có thể tăng gấp đôi từ 70 lên 150 trong vòng 100 năm tới các bạn ha. Và tiếp tục là những luận điểm của tác giả. Vào năm 1900, tuổi thọ toàn cầu không cao hơn 40 bởi rất nhiều người chết trẻ vì suy dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm và bạo lực. Thế nhưng những người thoát khỏi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh có thể sống thoải mái đến độ tuổi 70 và 80 là tuổi thọ tự nhiên của loài người, loài Homo sapiens. Trái với cách nghĩ thông thường, những người 70 tuổi không được xem là những tạo vật hiếm hoi của tự nhiên trong thế kỷ trước. Galileo Galilei chết ở tuổi 77, Isaac Newton ở tuổi 84 và Manchin Ok, ở đây tên tiếng Anh mình đọc có thể sai. Michelangelo sống đến tuổi 88 già cỗi mà không cần sự trợ giúp gì của kháng sinh, vaccine hay ghép tạng. Thật vậy, ngay cả những con tinh tinh sống trong rừng đôi khi cũng sống đến 60 năm. Thực ra, cho đến nay khoa học hiện tại vẫn chưa nới rộng tuổi thọ tự nhiên được một năm nào. Thành tựu lớn nhất của y học là cứu chúng ta thoát khỏi chết yểu và cho phép chúng ta tận hưởng hết quãng đời thực sự của mình. Ngay đến bây giờ chúng ta chẳng còn mắc ung thư, tiểu đường và các bệnh chết người chủ đạo khác. Điều đó chỉ có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ sống được đến 90 tuổi, nhưng sẽ không đủ để sống đến 150 tuổi, chứ chưa đến nói là 500. Để chúng ta có thể sống đến độ tuổi đó, y học sẽ cần phải tái thiết các cấu trúc và quy trình cơ bản nhất của cơ thể người và khám phá ra cách tái tạo các cơ quan và các mô. Chẳng rõ chúng ta có thể làm được điều đó vào năm 2100 hay không nữa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thất bại, hòng chế ngự sự chết sẽ đưa ta tiến gần hơn đến mục tiêu. Và điều đó sẽ cổ vũ những hy vọng lớn lao hơn và khích lệ con người nỗ lực nhiều hơn nữa. Mặc dù công ty Calico của Google có thể sẽ không ngăn được cái chết kịp lúc để giúp các nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin và Larry Page trở nên bất tử, nhưng nhiều khả năng là nó sẽ có những khám phá quan trọng về sinh học tế bào, y học di truyền và sức khỏe con người. Từ đó, thế hệ các thành viên Google tiếp theo có thể bắt đầu tấn công cái chết từ các vị trí mới tốt hơn. Các nhà khoa học hiện đang lên tiếng lớn về sự bất tử, cũng giống như cậu bé báo động giả về chó sói. Sớm muộn gì, chó sói cũng sẽ đến. Ok, mình dừng một chút để mọi người bắt đầu ngẫm nghĩ tiếp thu lại nha. Hai Lê Tường Lân ơi! Lê Tường Lân có hỏi vì sao phần 2 ít người xem, thì mình cũng nghĩ là cũng hợp lý thôi, tại vì phần 1 á là nói về những cái dữ kiện lịch sử, những cái dữ kiện rất là quan trọng, đưa ra chúng ta những cái thông tin lịch sử rất là bổ ích ha. Còn phần 2 là nói về những cái phỏng đoán ở tương lai nhiều hơn. Đó, nó ít những cái sự kiện đó thì có vẻ là nó thú vị hơn là những cái thông tin dự đoán về tương lai của tác giả. Nhưng mà theo mình, những cái dự đoán tương lai này rất là quan trọng các bạn ha. Chúng ta đang sống và chúng ta luôn có những cái dự đoán. dự đoán cho tương lai, thì cái vị tác giả này có một cái kiến thức rất là sâu rộng và những cái dự đoán của ông thì mình cảm giác như là nó rất có thể là rất là chính xác các bạn nha. Ok mọi người ơi, nếu mà nếu mà thích video này đừng quên like và chia sẻ giúp mình nha. Hi, xin chào Nguyễn Lê Thanh Phát. Hôm nay mình không có làm livestream thiết kế áo mà hôm nay mình sẽ làm livestream đọc sách nha. Thứ hai mình sẽ làm livestream thiết kế áo nha Thanh Phát ơi. Ok, vẫn chưa có ai thảo luận về cái vấn đề này. Ở đây mình sơ lược lại là Google có một cái công ty con có tên là Coleo, chuyên về nghiên cứu về cái sứ mệnh là sẽ khiến con người trở nên bất tử các bạn ha. Đó, mình không ngờ luôn là Google lại có một cái công ty con như vậy. Google là một công ty về công nghệ mà lại lấn sân sang lĩnh vực này gọi là lĩnh vực y học ha, có một cái tầm sứ mệnh rất là lớn. Ok, mình tiếp tục. Giới chức khoa học và nền kinh tế tư bản sẽ hết sức vui vẻ ủng hộ cuộc chiến này. Hầu hết các nhà khoa học và các chủ nhà băng không quan tâm họ đang nghĩ gì, miễn là điều đó mang lại cơ hội đạt được những khám phá mới và thu lại lợi nhuận lớn hơn. Ai có thể tưởng tượng được một thử thách khoa học nào hào hứng hơn là đánh bại cái chết, hay một thị trường nào hứa hẹn hơn là thị trường tuổi trẻ vĩnh hằng? Nếu bạn trên 40 tuổi, hãy nhắm mắt trong một phút và cố nhớ lại cơ thể của mình ở tuổi 25 mà xem. Không chỉ là trông nó thế nào, mà hơn hết là nó có cảm giác như thế nào. Nếu bạn có thể lấy lại cơ thể đó, bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu? Hẳn nhiên, một số người sẽ vui vẻ bỏ qua cơ hội đó, nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào, tạo thành một thị trường gần như là vô tận. Ok, ở đây mình cũng có đọc một cái dự đoán là ở thế kỷ thứ 21 này, cái ngành mà y tế sẽ là một cái ngành vượt trội nhất. Tại vì sau khi con người có tiền, chúng ta sẽ muốn là có một cái tuổi thọ nó lâu dài hơn. Đó, nên cái ngành phi kinh cái ngành gọi là y tế của cái thế kỷ này nó sẽ có một cái tiềm năng rất là lớn. Nếu thế vẫn chưa đủ thì nỗi sợ chết khắc sâu trong tâm trí hầu hết mọi người sẽ mang đến một cuộc chiến chống lại cái chết, một động lực không thể cưỡng nổi. Chừng nào con người còn tin rằng cái chết là không thể tránh khỏi, thì họ sẽ tự rèn luyện ngay từ nhỏ để đè nén ham muốn được sống mãi mãi hay chế ngự nó có lợi cho các mục tiêu thay thế khác. Con người muốn sống mãi, thế nên họ soạn ra một bản giao hưởng là bản giao hưởng bất tử ha. Họ phấn đấu để đạt đến vinh quang vĩnh hằng trong một cuộc chiến nào đó, hay thậm chí hy sinh mạng sống để mạng sống để linh hồn mình có thể tận hưởng ơn phước vĩnh cửu trên thiên đường. Chính nỗi sợ chết và tiếp liệu cho phần lớn tính sáng tạo nghệ thuật, cam kết chính trị và niềm tin tôn giáo của chúng ta. Woody Allen, người đã tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy nhờ nỗi sợ chết, từng được hỏi rằng liệu ông có hy vọng sẽ sống mãi mãi trên màn bạc hay không. Allen đáp: "Tôi thà được sống mãi trong căn hộ của mình còn hơn." Ông nói tiếp: "Tôi không muốn đạt được sự bất tử qua công việc của mình, tôi muốn đạt được nó bằng cách không chết." Vinh quang vĩnh hằng, các lễ tưởng niệm ái quốc và những giấc mơ về thiên đường là những thay thế hết sức nghèo nàn cho điều mà những người như Allen thật sự muốn: không chết. Một khi người ta nghĩ, dù có lý hay không, rằng họ thực sự có một cơ hội để thoát khỏi tử thần, thì ham muốn được sống sẽ từ chối tiếp tục kéo cái cỗ xe kẽo kẹt chở nghệ thuật, ý thức hệ và tôn giáo, mà sẽ ồn ào lao về phía trước như một trận tuyết lở. Ok, ở đây Woody Allen là một người có một cái sự nghiệp gọi là Hollywood vĩnh hằng á, một cái diễn viên có một sự nghiệp lừng lẫy chứ, một cái sự nghiệp diễn viên có một sự nghiệp lừng lẫy. Thì ông tác giả người ta mới hỏi rằng là ông có muốn sống mãi ở trên màn bạc hay không, thì ông mới đáp là: "Không, tôi thà là sống mãi ở trong căn hộ của mình còn hơn là sống mãi ở trên màn bạc ha." Đó là ở đây muốn miêu tả một cái ý là con người chúng ta lúc nào cũng muốn được sống hết. Có những người là có những vị vua là muốn xây cho mình những cái bức tượng, xây cho mình những cái lăng mộ để được sống vĩnh hằng ở kiếp này hoặc là kiếp sau các bạn ha. Nhưng mà ở đây Woody Allen dù là có một sự nghiệp lừng lẫy rồi vẫn nói là: "Tôi thà được sống thật còn hơn là được sống cái kiểu mà được vinh danh. Đó là con người vẫn muốn, vẫn tham, vẫn mong muốn là được tồn tại ở trên thế gian này hơn là đi qua một cái thế giới khác theo một số niềm tin và được sống ở dựa trên cái nỗi nhớ của những người khác. Nếu bạn nghĩ những kẻ cuồng tôn giáo với đôi mắt rực lửa và hàng râu dài thượt là tàn nhẫn, cứ chờ xem những ông trùm bán lẻ già cỗi và các ngôi sao Hollywood sắp nổi đang lão hóa sẽ làm gì khi họ nghĩ thuốc trường sinh đang ở trong tầm với. Nếu và khi khoa học đạt được đến tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại cái chết, trận chiến thực sự sẽ dịch chuyển từ các phòng thí nghiệm sang các nghị viện, phòng xử án và đường phố. Một khi các nỗ lực khoa học được đền đáp, chúng ta sẽ khơi mào các xung đột chính trị quyết liệt. Tất cả các cuộc chiến và xung đột trong lịch sử có lẽ sẽ chỉ như một màn dạo đầu mờ nhạt cho cuộc chiến thực sự sắp tới của chúng ta. Cuộc chiến giành tuổi trẻ vĩnh hằng. Ok. Cái mà sự bất tử là một cái con... Ok, cái này chuẩn bị tiếp theo là chương quyền được hạnh phúc rồi. Chúng ta đã hết cái phần mà nói về cái... sự bất tử rồi ha. Hết cái phần là ngày tàn của thần chết. Thì ở đây mình muốn tóm gọn lại một cái là con người của chúng ta sau khi đã đánh bại được nạn dịch thì sẽ hướng tới là đánh bại luôn cả cái chết. Và tác giả muốn luận điểm ở đây là con người có thể đánh bại được cái chết hay không và thời gian đánh bại cái chết có thể là bao giờ. Và nếu mà con người thật sự có khả năng sống đến 150 năm hoặc 500 năm đi nữa thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi gì ở trong xã hội và trường hợp nếu như mà con người bất tử thì sẽ xảy ra những cái hệ lụy gì. Như là chúng ta đã biết, con người chúng ta luôn muốn được sống, thì khi mà chỉ đơn giản là ở cái xã hội hiện tại con người chỉ muốn có đất đai, có tiền bạc thôi mà chúng ta đã gây ra chiến tranh, chúng ta đã giết nhau như vậy rồi, thì cứ tưởng tượng xem nếu một ngày mà chúng ta đưa ra được một cái công nghệ mà có thể khiến con người trở nên bất tử thì cái cuộc chiến tranh lúc đó nó sẽ càng kinh khủng hơn lúc nào. Đó, thì là một cái luận điểm cũng rất là hay mà tác giả đưa ra. Đúng rồi Tờ Hế ơi, Tờ Hế có nói là ai cũng bất tử thì đất đâu sống. Thì có lẽ mình nghĩ là nếu như ai cũng bất tử thì chúng ta phải... gọi là giảm cái sự sinh sôi nảy nở lại thì mới có chỗ sống, hoặc là chúng ta phải đi ra ngoài những cái hành tinh khác thì mới có thể sống được. Hai Hoàng Sang. Ok, ở cái quyền ở cái sự chống lại cái sự chết nè, thì ở đây có một cái là một cái ý mà về tôn giáo cũng rất là hay, là có rất là nhiều tôn giáo. Chúng ta có tôn giáo tại vì chúng ta chết các bạn ha, theo mình là vậy. Chúng ta chết rồi thì tôn giáo mới có ý nghĩa, kiếp sau là phải như vậy. Giống như đạo Phật đi, chúng ta sống tốt ở kiếp này tại vì chúng ta muốn, thứ nhất là kiếp này được tốt thì mình không nói rồi. Rồi chúng ta còn muốn ở kiếp sau chúng ta được tốt nữa. Và có những cái đạo khác thì chúng ta sẽ tích trữ vàng bạc này nọ, chúng ta cúng tế để được cái kiếp sau nó tốt hơn, cái kiếp sau nó thỏa mãn hơn. Đó là chúng ta khi mà sống mãn với kiếp này rồi thì chúng ta muốn là chúng ta bắt đầu ở kiếp sau được tốt hơn. Đó thì những cái tôn giáo là chỉ ra như vậy. Còn về khoa học thì khoa học không tin là con người sẽ chết. À không, mình nói vậy thì không đúng, nhưng mà con người á, về khoa học thì khoa học lại muốn là chống lại cái chết ha, chống lại cái chết. Và khoa học vẫn luôn tìm cách để chống lại cái chết. Ok, chúng ta bắt đầu có thảo luận nè. Trường sinh bất tử hay cuộc sống bất tử hay cuộc sống vĩnh cửu, hay bất tử hay trường sinh bất lão là các thuật ngữ chỉ sự sống tồn tại đời đời mãi mãi vĩnh cửu bằng các hình thức can thiệp của y học sinh học vào cơ thể động vật, thực vật và cao hơn nữa là con người. Đúng rồi, mình nghĩ tương lai là có thể là nếu mà các bộ phận nào đó của con người á mà bắt đầu chết đi thì chúng ta sẽ thay bằng máy móc ha. Hiện tại là có rồi, nhưng mà mình nghĩ tương lai nó sẽ được phổ biến hơn và nó sẽ được dễ tiếp cận hơn nha. Mình luôn tin rằng những cái thứ mà con người đáng lẽ ra phải được miễn phí là giáo dục và y tế. Đó, ở những cái nước mà phát triển á thì những cái hệ thống giáo dục và y tế nó rất là rẻ các bạn. Chẳng hạn như ở Úc á, nếu mà là được công dân của Úc nha, là các bạn gần như được miễn phí luôn cái việc mà khám chữa bệnh định kỳ. Các bạn ra định kỳ, ra chữa bệnh là có bảo hiểm lo cho hết. Nên cái việc mà mỗi tháng mà đi khám bệnh đối với họ là cái việc bình thường. Đó. Còn ở Việt Nam mình chừng nào bệnh nó phát ra ngoài luôn rồi, chừng nào thấy là uống thuốc mà không được nữa rồi thì chúng ta mới chạy tới bệnh viện ha. Nên ở chúng ta mà nếu mà không có bị bệnh mà đi bệnh viện khám thì là một cái việc rất là hiếm, trừ khi là công việc bắt chúng ta phải khám tổng quát hoặc là một cái việc gì đó bắt chúng ta khám tổng quát ha. Tờ Huế có một cái thảo luận là khi một người sống tầm 100 tuổi sẽ nhận ra những người cùng thời đều đã chết. Như vậy liệu họ có muốn sống mãi một mình như vậy? Liệu họ có đủ sức khỏe hay chỉ có thể ngồi một chỗ năm này sang năm khác? Đúng rồi, có những người sống lâu quá, nhiều khi là sống lâu hơn con cháu của mình luôn. Đó, thì không biết là những người đó sẽ cảm giác như thế nào. Mình nghĩ thì họ sẽ vẫn buồn, ở trong họ vẫn buồn nhưng mà họ vẫn muốn được sống các bạn nha. Ít người mà thật sự mà muốn được chết lắm. Những người mà sống càng lâu thì thường là họ lại càng muốn sống thêm. Hoàng Sang nói bất tử cũng không vui đâu. Biết đâu được là bất tử rất là vui Hoàng Sang ơi. Mình nghĩ là con người khi mà bất tử thì sẽ có những cái thú vui, những cái thú giải trí khác. Đó, những cái thứ làm chúng ta cheers up vui hơn ha. Tại vì hiện tại mình không được bất tử nên mình nghĩ có thể bất tử sẽ không vui. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà khoa học tiến bộ đến mức nào đó mà con người có khả năng bất tử hoặc là chỉ cần sống đến 200 năm, 300 năm thôi là cái cấu trúc xã hội hoặc là cũng như tác giả miêu tả nha, cái cấu trúc xã hội nó sẽ thay đổi. Tưởng tượng như nếu mà chúng ta sống như cái thời điểm hiện tại, chúng ta kết hôn rồi chúng ta hy vọng là sẽ sống trọn đời bên nhau. Đó, cho đến khi cái chết chia lìa, tiếng Anh là until death, us part, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, thì cái việc đó sẽ còn xảy ra nữa không? Đó, nếu như mà con người sống 150 năm đi, nếu kết hôn ở tuổi 20, thì còn 130 năm để chung sống với nhau, thì liệu là chúng ta có còn cấu trúc xã hội như hiện tại là khi kết hôn thì mong muốn là sẽ sống với người đó trọn đời hay không? Hay là chúng ta sẽ kết hôn nhiều lần? Hoặc là những cái người mà sinh con ở tuổi 20-30 đi, thì tới khoảng tuổi 100 mấy thì họ đã hầu như, cái ký ức của họ là hầu như quên về những năm tháng nuôi con rồi. Rồi nó sẽ xảy ra những cái vấn đề khác mà chúng ta đang lo lắng như bây giờ các bạn ha. Đó, thì đó là cái luận điểm của tác giả đưa ra ở trong thế kỷ mới. Đặt trường hợp nếu như mà con người sống quá lâu mà có thể kéo dài tuổi thọ được lên tới 150 tuổi hoặc thậm chí là 500 tuổi thì cái xã hội nó sẽ trở thành như thế nào? Ok, mình đọc phần tiếp theo nha. Quyền được hạnh phúc. Dự án lớn thứ hai trên danh sách ưu tiên giải quyết của con người có lẽ là tìm ra chìa khóa cho hạnh phúc. Từ xưa đến nay, vô số các nhà tư tưởng, nhà tiên tri và người dân đã định nghĩa hạnh phúc, chứ không phải bản thân cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất. Đó, mình lưu ý lại, mình đọc chỗ này hơi khó hiểu này nha. Từ xưa đến nay, vô số các nhà tư tưởng, nhà tiên tri và người dân đã định nghĩa hạnh phúc, chứ không phải bản thân cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất. Đó, chúng ta được sống không phải là điều hạnh phúc nhất, mà ở những cái nhà tư tưởng, nhà tiên tri, ở những cái người dân, chúng ta mới định nghĩa hạnh phúc là cái gì, chứ không phải là được sống mới là hạnh phúc các bạn ha. Thời Hy Lạp cổ đại, triết gia Epicurus đã giải thích rằng tôn thờ thần linh là phí thời gian, rằng chẳng có sự tồn tại nào sau cái chết và rằng có được hạnh phúc là mục đích duy nhất ở trên đời. Hầu hết con người thời cổ đại đều chối bỏ tư tưởng của Epicurus, nhưng ngày nay nó đã trở thành quan điểm được mặc nhiên thừa nhận. Sự hồ nghi về kiếp sau đẩy nhân loại đến chỗ tìm kiếm không chỉ sự bất tử mà cả niềm vui trần thế nữa. Vì ai lại muốn sống mãi bất tử? Vì ai muốn sống mãi trong bất tử vĩnh cửu? Ok, chỗ này mình đọc sai, sorry. Vì ai lại muốn sống mãi trong bất hạnh vĩnh cửu cơ chứ? Đó. Ok, mục tiêu tiếp theo chúng ta tìm sẽ là sự hạnh phúc. Nếu mà chúng ta đạt được sự sống bất tử rồi thì hạnh phúc phải là một cái điều rất là quan trọng các bạn ha. Nếu mà bất tử mà không có được hạnh phúc thì thôi, không cần sự bất tử làm gì. Với Epicurus, mưu cầu hạnh phúc là một cuộc tìm kiếm của cá nhân. Trái lại, các nhà tư tưởng hiện đại lại có xu hướng xem đó là một dự án tập thể. không có hoạch định của chính phủ, các nguồn lực kinh tế hay nghiên cứu khoa học, thì các cá nhân sẽ không tiến xa trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Nếu đất nước của anh bị xé nát bởi chiến tranh, nếu nền kinh tế đang khủng hoảng và nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe vắng bóng, thì nhiều khả năng anh sẽ khốn khổ. Cuối thế kỷ thứ 18, triết gia người Anh Jeremy Bentham tuyên bố hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất. Và kết luận mục tiêu đáng nhắm đến duy nhất của nhà nước, thị trường và cộng đồng khoa học là làm tăng hạnh phúc của toàn cầu. Các chính trị gia phải kiến tạo hòa bình, các thương gia phải thúc đẩy sự thịnh vượng và các học giả phải nghiên cứu tự nhiên. Không phải để vinh danh vua chúa, đất nước hay chúa trời, mà để bạn và tôi có thể sống hạnh phúc hơn. Ok, bây giờ mình cảm giác là, mình cảm thấy là có rất là nhiều những cái dự án. Muốn, mục tiêu của nó là muốn mang đến cho con người hạnh phúc hơn các bạn ha. Đó, bây giờ hạnh phúc cũng là một cái mấu chốt mà chúng ta đang tìm kiếm. Ở thời xưa, ở những cái năm trước á, thì chúng ta muốn là, những dự án là muốn là chúng ta có tiền hơn, hoặc là muốn chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Nhưng mà bây giờ, cái hạnh phúc là một cái để được tìm kiếm rất là nhiều. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, dù rất nhiều người ngoài miệng xưng tụng tầm nhìn của Bentham, nhưng các chính phủ, tập đoàn và các phòng thí nghiệm vẫn tập trung vào các mục tiêu tức thời và rõ ràng hơn. Các quốc gia đo thành công của mình bằng độ rộng lãnh thổ, mức tăng dân số và mức tăng trưởng GDP, chứ không phải hạnh phúc công dân. Các nước công nghiệp như Đức, Pháp và Nhật thiết lập những hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi khổng lồ, nhưng những hệ thống này đều nhằm làm quốc gia cường thịnh hơn là đảm bảo hạnh phúc cá nhân. Các trường đại học được thành lập để đào tạo ra các công dân có trình độ và biết vâng lời, cúc cung, phục vụ đất nước. Đến năm 18 tuổi, người trẻ không chỉ phải yêu nước mà còn phải biết chữ để có thể đọc được nhật lệnh của các viên tướng cấp trên và chuẩn bị các kế hoạch tác chiến cho ngày hôm sau. Họ phải biết làm sao để tính toán đường pháo bay và phá được các mật mã của địch. Họ cần có những hiểu biết nhất định về điện tử, cơ học và y học để còn vận hành các máy móc vô tuyến, lái xe tăng và chăm sóc thương binh. Khi xuất ngũ, họ được kỳ vọng sẽ trở thành các nhân viên hành chính, giáo viên và kỹ sư để phục vụ đất nước, xây dựng nền kinh tế hiện đại và đóng thật nhiều thuế. Tương tự như với hệ thống y tế, vào cuối thế kỷ thứ 19, các nước như Pháp, Đức và Nhật bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho quần chúng nhân dân. Họ đài thọ vaccine cho trẻ em, các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ em và giáo dục thể chất cho trẻ vị thành niên. Họ hút cạn các đầm lầy gây bệnh, diệt muỗi và xây dựng hệ thống nước thải tập trung. Mục đích chẳng phải để làm cho nhân dân hạnh phúc, mà để đất nước cường thịnh hơn. Đất nước cần các chiến sĩ và công nhân vững vàng, cần những người phụ nữ khỏe mạnh sẽ cho ra đời thêm nhiều chiến sĩ và công nhân, và cần các công chức đến nơi làm việc đúng 8 giờ sáng thay vì cáo ốm nằm ở nhà. Đó, thì mình nhắc lại cái ý này là ở hầu hết các đất nước thì chúng ta quan trọng cái tỷ lệ GDP, cái tỷ lệ thu nhập trên đầu người á, hơn là chỉ số hạnh phúc ha. Mình chỉ biết là có một cái đất nước thôi, hình như là nước ở gần Tây Tạng hay sao á, mình quên rồi, nhưng mà hình như chỉ có cái nước đó quan trọng cái chỉ số là GDS á, GPS hay là GDS gì đó, là chỉ số hạnh phúc á. Đó, rất là ít nước thật sự là quan tâm tới cái chỉ số hạnh phúc của dân số của mình, mà hiện tại là chúng ta quan tâm tới chỉ số GDP, chỉ số về kinh tế hơn, chỉ số về thu nhập á. Ok, ở đây hơi dài, mình sẽ bắt đầu xem mọi người có thảo luận gì không nha. Tờ Hễ có nói là nếu mà được bất tử thì sẽ chẳng làm gì cả. Đó, Tờ Hễ sẽ đi mọi nơi, có thể đi bộ tới. Ok, đó là cũng là một cái ý mà rất là hay tệ. Nhưng mà Tờ Hễ thử nghĩ xem, nếu mà chúng ta đạt tới sự bất tử thì chúng ta, ở đây tác giả cũng có nói về vấn đề này luôn nha. Nếu mà đạt tới sự bất tử, các bạn có thể mạo hiểm cái sự sống của mình để đi làm một cái vấn đề gì đó không? Chẳng hạn như nếu mà chúng ta bất tử nhờ y tế đi, chúng ta mất những cái bộ phận gì đó thì chúng ta thay thế vào, thì cái đó thay thế được. Chúng ta chỉ chết khi mà chúng ta bị nổ banh xác, hoặc là bị một cái xe gì đó cán qua, hoặc là không có được tiếp cận y tế kịp lúc. Thì liệu lúc đó các bạn có thể là mạo hiểm cái sự bất tử của mình để chúng ta đi đến những cái nơi, đi khám phá những cái nơi như vậy không? Đó là một cái vấn đề cũng rất là đáng để lưu tâm. bây giờ thì chúng ta đang được sống thì chúng ta xem những chúng ta sẽ chết thì chúng ta xem những cái việc mạo hiểm đó là những việc nên làm, bởi vì chúng ta chỉ có thể sống một lần thôi. Còn nếu như mà đạt được sự bất tử rồi thì có thể cái suy nghĩ của chúng ta sẽ khác. Hi, xin chào Việt. Ok Việt ơi, mình cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Hoàng Sang có một chia sẻ là hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Đó, đúng rồi. Ở đây cũng rất là hay, mình cũng đã từng đọc một cuốn sách là cuốn sách về hạnh phúc ha. Đó là hạnh phúc là thuộc về mỗi cái cá nhân thôi. Mỗi cái cá nhân chúng ta xét ra, lập ra được hạnh phúc là cái gì. Khi được đoạt được cái đó, chúng ta phải tự làm bản thân chúng ta cảm thấy thỏa mãn và được hạnh phúc các bạn nha. Có rất nhiều là xét cái mục tiêu đó, đạt được cái mục tiêu đó nhưng mà tham lam lại xét thêm một cái mục tiêu khác và cảm thấy không có hạnh phúc gì hết. Thì như vậy thì chúng ta cứ mãi mãi bị quay theo cái vòng lặp đó và chúng ta sống không bao giờ được hạnh phúc. Bí quyết của hạnh phúc chỉ có đơn giản thôi, theo mình nha, theo mình chỉ có đơn giản là chúng ta chấp nhận với thực tại. Ở đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc ha, chúng ta không phấn đấu gì cho cuộc sống hết, nhưng mà ở đây có nghĩa là chúng ta phải cảm thấy được trân trọng, chúng ta phải trân trọng cuộc sống chúng mình của chúng ta phải xem được sống là được hạnh phúc thì bản thân tự tâm chúng ta mới cảm giác cái sự hạnh phúc của chúng ta ha. Chứ hạnh phúc thì khó ai có thể mà cân đo đong đếm được. Đó, hạnh phúc là do chính chúng ta. Ok, mình tiếp tục nha. Ngay cả hệ thống phúc lợi ban đầu cũng được hoạch định vì lợi ích của quốc gia hơn là vì cái cá nhân nghèo khó. Khi Otto von Bismarck lần đầu tiên đưa ra quỹ lương hưu quốc gia và an sinh xã hội ở Đức cuối thế kỷ thứ 19, mục tiêu chính của ông là trói buộc lòng trung thành của công dân hơn là khiến họ thêm hạnh phúc. Anh chiến đấu vì tổ quốc khi 18 tuổi và đóng thuế khi 40 tuổi vì anh tin tưởng là nhà nước sẽ chăm sóc anh lúc anh 70 tuổi. Vào năm 1776, những người cha lập quốc của nước Mỹ đã xác lập quyền mưu cầu hạnh phúc là một trong ba quyền bất khả xâm phạm của con người, cùng với quyền sống và quyền được tự do. Ok, mình lặp lại ba cái quyền bất khả xâm phạm của con người là quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống và quyền được tự do. Đó, được những cái người cha lập quốc của nước Mỹ ghi vào trong hiến pháp các bạn ha. Tuy nhiên, đáng chú ý là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc chứ không phải bản thân quyền được hạnh phúc. Là quyền mà chúng ta mưu cầu hạnh phúc là đi tìm hạnh phúc đó nha, chứ không phải là quyền chúng ta được hạnh phúc nha. Khác nha các bạn, hai cái này là khác nhau đó nha. Quan trọng hơn hết, Thomas Jefferson không bắt nhà nước phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của công dân. Đúng hơn là, ông chỉ tìm cách hạn chế quyền lực của nhà nước. Ý tưởng của ông là dành cho các cá nhân một không gian chọn lựa riêng tư, thoát khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Nếu tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi cưới Jones chứ không phải Mary, khi tôi sống ở San Francisco chứ không phải là Salt Lake City, và khi phải làm nhân viên pha chế quầy bar chứ không phải là nông dân nuôi bò sữa, thì đó là quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi và nhà nước không có quyền can thiệp ngay cả khi tôi lựa chọn sai. Đó. Thế nhưng trong vài thập kỷ trở lại đây, tình thế đã đảo ngược và tầm nhìn của Bertram đang được xem xét trọng hơn rất nhiều. Mọi người ngày càng tin rằng những hệ thống khổng lồ thiết lập từ hơn một thế kỷ trước để tăng cường sức mạnh quốc gia thật ra nên phục vụ hạnh phúc và lợi ích của từng công dân. Chúng ta không ở đây để phục vụ đất nước phải phục vụ chúng ta. Quyền mưu cầu hạnh phúc ban đầu được đặt ra để kiềm chế quyền lực nhà nước đã dần dần hóa thành quyền được hạnh phúc. Như thế, con người có một quyền tự nhiên là được hạnh phúc và bất kỳ thứ gì làm chúng ta thỏa mãn đều vi phạm. Bất kỳ thứ gì làm chúng ta bất mãn đều vi phạm đến quyền con người cơ bản. Thế nên nhà nước cần phải can thiệp. Ở đây có một luận điểm rất hay ha, là hồi xưa là chúng ta phải, mục tiêu của chúng ta là phục vụ đất nước. Còn hiện tại thì gần như chúng ta bắt đầu tiến tới là đất nước được lập ra là để phục vụ công dân. Đó, để phục vụ cho chúng ta được cái quyền hạnh phúc hơn. Một cái luận điểm cũng rất là hay các bạn ha. Trong thế kỷ thứ 20, tổng sản phẩm quốc nội GDP, bình quân đầu người có lẽ là thước đo tối thượng để đánh giá thành công của một đất nước. Từ góc nhìn này, Singapore, nơi mỗi công dân sản xuất trung bình lượng hàng hóa và dịch vụ giá trị 56.000 đô mỗi năm, là một đất nước thành công hơn Costa Rica, nơi mỗi công dân chỉ sản xuất được có 14.000 đô la mỗi năm. Nhưng ngày nay, các nhà tư tưởng, chính trị gia và ngay cả các nhà kinh tế nữa đang kêu gọi bổ sung hoặc thậm chí là thay thế GDP bằng GDH, GDH các bạn ha, GDH, Tổng Hạnh Phúc Quốc Nội. Mình nhắc lại là GDP là thu nhập bình quân của đầu người nha. À, GDP là tổng sản phẩm quốc nội, còn GDH là tổng hạnh phúc quốc nội các bạn nha. Nói cho cùng thì con người ta muốn là gì? Họ đâu có muốn sản xuất, họ muốn được hạnh phúc. Việc sản xuất quan trọng là vì nó cung cấp cơ sở vật chất cho hạnh phúc, nhưng nó chỉ là phương tiện, không phải là mục đích. Trong hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, người Costa Rica cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn nhiều so với người Singapore. Bạn thích là một người Singapore làm việc năng suất cao nhưng bất mãn, hay là một người Costa Rica làm việc năng suất kém nhưng lại hài lòng hơn? Ở đây tác giả đưa ra là tuy rằng là Singapore có cái GDP cao hơn 56.000 đô một năm, cao hơn Costa Rica rất là nhiều, gấp 4 lần luôn. Nhưng mà Costa Rica lại có chỉ số hạnh phúc cao hơn ha, con người sống ở đất nước đó lại hạnh phúc hơn. Kiểu logic này có thể sẽ khiến con người đưa hạnh phúc thành mục tiêu chính thứ hai trong thế kỷ thứ 21. Thoạt nhìn có vẻ đây là một dự án tương đối dễ. Nếu nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang mất dần, nếu con người được trải nghiệm hòa bình và thịnh vượng chưa từng có, và nếu tuổi thọ cũng tăng mạnh, thì hẳn những thứ đó sẽ làm con người hạnh phúc hơn, đúng chứ? Sai! Khi Epicurus định nghĩa hạnh phúc là điều tốt đẹp hơn hết thảy, ông cũng cảnh báo các môn đệ của mình rằng phải vất vả mới có được hạnh phúc. Các thành tựu vật chất không thôi sẽ chẳng thỏa mãn được chúng ta đâu. Thật vậy, cuộc theo đuổi mù quáng thiên tài, theo đuổi mù quáng tiền tài, danh vọng và lạc thú sẽ chỉ làm cho chúng ta đau khổ. Chẳng hạn, Epicurus đã khuyên mọi người nên ăn uống vừa phải và tiết giảm nhu cầu về tình dục của bản thân. Về lâu dài, một tình bạn sâu sắc sẽ làm ta hài lòng hơn là một cuộc tri hoan cuồng loạn. Epicurus đã vạch ra cả một bộ quy tắc chuẩn mực những điều nên và không nên làm để chỉ lối cho con người đi theo con đường đầy hiểm hóc dẫn đến hạnh phúc. Đó là Epicurus nói là chúng ta không vật chất thôi sẽ không làm chúng ta thỏa mãn được nha, và chúng ta phải rất là vất vả mới có được hạnh phúc. Có vẻ như Epicurus có lý. Hạnh phúc không đến dễ dàng, dù đã đạt được những thành tựu chưa từng có trong vài thập kỷ. Con người đương đại chưa hẳn đã hạnh phúc hơn ông bà tổ tiên của mình trong quá khứ. Thật vậy, có một dấu hiệu rất đáng ngại là dù giàu có, tiện nghi và an toàn hơn, nhưng tỷ lệ tự tử trong các nước phát triển cao hơn nhiều so với các xã hội truyền thống. Đó, ở đây có một cái ý rất là hay nè. Ở Peru, Guatemala, Philippines và Albania, những nước đang phát triển phải chịu đựng đói nghèo và bất ổn chính trị. Cứ 100.000 người mới có một người tự tử mỗi năm. Trong khi ở những nước giàu có và hòa bình như Thụy Sĩ, Pháp, Nhật Bản và New Zealand, hàng năm cứ 100.000 người lại có 25 người tự tử kết liễu đời mình. Ok, tỷ lệ gấp 25 lần luôn các bạn nha. Vào năm 1985, hầu hết người dân Hàn Quốc đều nghèo, thất học và bị trói buộc bởi truyền thống sống dưới một chế độ độc tài chuyên chế. Ngày nay Hàn Quốc là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu. Các công dân của nước này thuộc vào nhóm được giáo dục tốt nhất thế giới và đất nước được hưởng một chế độ dân chủ tương đối ổn định và tự do. Thế nhưng, khi mà năm 1985 chỉ có 9 người trong số mỗi 100.000 người ở Hàn tự tử, thì ngày nay tỷ lệ hàng năm đã tăng hơn gấp 3, lên tới 30 người trong số mỗi 100.000 người. Đó, chứng minh là giàu hơn chưa chắc là hạnh phúc hơn nha. Tuy rằng đất nước phát triển giàu hơn nhưng mà tỷ lệ tự tử vẫn cao hơn là hồi xưa. Dĩ nhiên có những xu hướng ngược lại và mang tính khích lệ hơn nhiều. Chẳng hạn, tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm mạnh chắc chắn đã gia tăng. mức độ hạnh phúc vì phần nào bù đắp cho con người trước những căng thẳng của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có phần hạnh phúc hơn tổ tiên của mình, thì mức độ hài lòng gia tăng đó vẫn thấp hơn kỳ vọng rất nhiều. Vào thời kỳ đồ đá, trung bình mỗi người có 4.000 calo năng lượng để sử dụng. Con số này không chỉ bao gồm thức ăn, mà còn cả năng lượng dùng vào những việc chuẩn bị công cụ, quần áo, nghệ thuật và nhóm lửa. Ngày nay, mỗi một người Mỹ trung bình sử dụng 228.000 calo năng lượng, không chỉ để làm đầy cái dạ dày, mà còn sử dụng cho xe cộ, máy tính, tủ lạnh và tivi nữa. Do đó, trung bình một người Mỹ thông thường dùng mức năng lượng gấp đến 60 lần một người săn bắt hái lượm thông thường ở thời kỳ đồ đá. Liệu họ có hạnh phúc gấp 60 lần? Chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi những quan điểm lạc quan thái quá như vậy. Và ngay cả khi chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khốn khổ của ngày nay. Và ngay cả khi chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khốn khổ của ngày hôm qua, thì việc đạt được hạnh phúc thực sự có lẽ vẫn khó hơn nhiều so với việc loại bỏ đau khổ rành rành. Vào thời trung đại, chỉ cần một mẩu bánh mì cũng đủ khiến một người nông dân đang chết đói vui sướng. Còn làm sao để mang lại niềm vui sướng cho một gã kỹ sư chán đời, thừa tiền và quá cân đây? Vào nửa thế kỷ 20 và nửa sau thế kỷ 20 là kỷ nguyên vàng của nước Mỹ. Chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, tiếp theo là chiến thắng mang tính quyết định còn hơn thế nữa trong chiến tranh lạnh, đã biến nước Mỹ trở thành siêu cường hàng đầu thế giới. Từ năm 1950 đến năm 2000, GDP của Mỹ tăng từ 2.000 tỷ đô lên đến 12.000 tỷ đô la. Thu nhập bình quân đầu người thực tế tăng gấp đôi. Viên tránh thai mới được phát minh khiến tình dục trở nên tự do hơn bao giờ hết. Đàn bà, người đồng tính, người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác cuối cùng cũng đã có được cho mình một miếng bánh Mỹ lớn hơn. Một cơn lũ ồ ạt xe hơi, tủ lạnh, điều hòa, máy hút bụi, máy rửa bát, máy giặt điện thoại, tivi và máy tính giá rẻ thay đổi đời sống hằng ngày đến mức khó nhận ra nổi. Thế nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra là mức độ hạnh phúc chủ quan của người Mỹ trong thập niên 1990 chỉ xấp xỉ với thập niên 1950. Đó là dù người Mỹ có tốt hơn rất là nhiều so với năm 1950, nhưng mà chỉ số hạnh phúc cũng không có tăng lên bao nhiêu. Ở đây tác giả cũng có một cái nói rất là hay mà mình xin nhắc lại là tuy rằng cái GDP, cái tiền tệ, cái mức sống của chúng ta, cái chất lượng sống của chúng ta tăng lên, nhưng mà do cái độ kỳ vọng của chúng ta cũng tăng lên theo, nên là cuối cùng chúng ta lại chỉ số hạnh phúc của chúng ta lại không có tăng theo tỷ lệ thuận so với cái chất lượng cuộc sống của chúng ta ha. Ok, ở đây mình sẽ đọc một số những cái thảo luận của mọi người rồi mình tiếp tục đọc tiếp nha. Hoàng Sang có nói là theo nhớ là rằng cách xác định một nước giàu là xem chỉ số GDP của nước đó. Đúng rồi đó Hoàng Sang ơi, tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng mà thường theo mình thì đúng hơn là phải là GDP theo đầu người ha, là tổng cái thu nhập bình quân theo đầu người thì nó sẽ chính xác hơn. Chẳng hạn như là Trung Quốc là một nước rất là lớn, thì cái số tiền số tiền họ làm ra mỗi năm thì rất là lớn, nhưng mà nếu mà chia trên đầu người á thì nó lại có thể là thấp hơn ở nước Singapore rất là nhiều. Đó thì mình nghĩ là GDP là tổng ở đây có ai giúp mình củng cố lại kiến thức này nha. Mình không rõ là GDP là tổng sản phẩm quốc nội có nghĩa là đã có trên đầu người chưa, cái chữ P đó có nghĩa là chữ person chưa, hay là nó là chỉ là tổng cái doanh thu của một quốc gia thôi. Ở đây thì mình quên cái phần này rồi. Mình nhớ là để nói GDP mà trên một người nữa là phải thêm chữ B vào á, GDP vào á, thì nó mới là tính chia đều cho số người. Tờ Hế có nói là mỗi người khi đạt được một mong ước nào đó thì có thể họ sẽ hạnh phúc trong một khoảnh khắc, nhưng rồi họ sẽ muốn đạt được một điều cao hơn. Đó, có mấy người cảm thấy được chữ đủ để đạt được hạnh phúc thật sự. Ở đây nếu mà nói về hạnh phúc thì mình rất thấy đạo Phật rất là hay. Đó, hạnh phúc là đến từ trong tâm nha. Chúng ta phải tự cảm thấy hạnh phúc, tự cảm thấy là cuộc sống của chúng ta nó thỏa mãn thì chúng ta mới có thể đạt được cái hạnh phúc trong cuộc sống. Chứ còn mà dành dùng cái là gọi là tiền tệ hoặc là danh vọng để chúng ta làm cái thước đo cho hạnh phúc của mình thì có lẽ là chúng ta sẽ mãi mãi không hạnh phúc, tại vì tiền thì không bao giờ đủ. Vì có nói là nếu ta bất tử theo cách chết rồi tái sinh lại thì ta còn sợ gì nữa. Còn nếu ta bất tử theo cách sống mãi vậy, nếu ta bị một tai nạn gì đó để ta bị mất một bộ phận hay thậm chí tan nát mà ta vẫn sống như vậy mãi mãi mà cơ thể không thể lành lại, vậy ta còn dám mạo hiểm nữa không? Đó, đúng rồi, đó là một cái lập luận của tác giả. Nếu mà chúng ta sống mà sống như Deadpool á, đó, sống như Deadpool thì chúng ta đâu có sợ chết nữa đâu, cứ thoải mái thôi, thấy gươm thì nhảy ra che gươm, thấy súng thì nhảy ra che súng ha. Đó, mất phần nào, khúc thịt phần nào thì phần đó tự tái tạo lại thì không sao. Đó, nếu mà chúng ta bất tử được như vậy á thì chúng ta không có sợ làm cái việc mạo hiểm nào hết. Còn nếu như mà chúng ta bất tử như một người bình thường á là chúng ta dùng y học để chữa bệnh để giúp chúng ta sống lâu hơn thôi. Còn còn mà ăn gươm hay là bị súng bắn thì chúng ta vẫn chết như thường, thì chúng ta phải xem lại là coi là chúng ta có dám mạo hiểm, dám chơi những trò chơi mạo hiểm không, có dám đánh đổi sự bất tử của mình để đạt được những cái thú vui như vậy không. Đó là ý của tác giả. Hoàng Sang có chia sẻ, mỗi người luôn muốn đem đến hạnh phúc cho bản thân họ. Nếu họ đã thỏa mãn được mục đích của bản thân họ thì họ cảm thấy hạnh phúc. Còn có những người cảm thấy chữ đủ là họ hạnh phúc. Ok, đó là giống ý của tờ Hai. Xin chào Phạm Thiên Toàn ơi, logo của Phạm Thiên Toàn mình đã làm rồi nha. Ở trong livestream hôm thứ tư á, Phạm Thiên Toàn mở livestream đó nha. Livestream ai cũng có thể tự thiết kế áo, phần thứ 111 thì phải. Đúng rồi, mức độ hạnh phúc chẳng bao giờ giống nhau. Hai, xin chào cực mạnh cực. Chào Lợi Dương. Ok Việt ơi, có gì xem lại nha. Việt nên đăng ký gói wifi xài mạng cho nó thoải mái. Xài 3G mà coi livestream là hết nhanh lắm luôn á. Hoàng Sang có chia sẻ, đất nước Cuba là một đất nước xinh đẹp, người dân được free 100% khám chữa bệnh và trẻ em được free 100% giáo dục và còn được uống sữa free ở Cuba. Cuba rất là hay ha. Mình có đọc trên, có xem một video của kênh YouTube Phi Phát ha, là hồi xưa Cuba không không bị thiếu bác sĩ, thiếu hệ thống y tế rất là kém, nên nên bắt đầu là thủ tướng bắt đầu là tập trung vào y tế cho người dân đi học làm bác sĩ rất là nhiều. Cuối cùng thành ra là người Cuba mà là bác sĩ thì quá nhiều đi, nên cuối cùng cái hệ thống y tế của Cuba là rất là phát triển luôn, được 100% khám chữa bệnh. Và những cái bác sĩ Cuba nhiều khi được xuất khẩu nữa, xuất khẩu đem về cho đất nước một cái tiền gọi là kiều hối rất là nhiều luôn. Ok, mình tiếp tục nha. Ở Nhật Bản, thu nhập bình quân thực tế tăng gấp 5 lần từ năm 1958 đến năm 1987 trong một đợt bùng nổ kinh tế nhanh nhất trong lịch sử. Điều đáng ngạc nhiên là cơn lốc thịnh vượng này kèm theo hằng hà sa số những thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực trong lối sống và quan hệ xã hội ở Nhật, tác động rất ít lên mức độ hạnh phúc chủ quan của người Nhật. Người Nhật vào thập niên 90 cũng chỉ hài lòng hay không hài lòng y như người Nhật vào thập niên 50. Có vẻ như hạnh phúc đã đập phải một trần kính bí ẩn nào đó ngăn nó lớn lên bất chấp tất cả những thành tựu vô tiền khoáng hậu của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cung cấp thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người, chữa được mọi loại bệnh và đảm bảo hòa bình thế giới thì cũng chưa chắc sẽ phá vỡ được tấm trần kính đó. Đạt được hạnh phúc thực sự sẽ không dễ dàng hơn là bao so với chiến thắng tuổi già và cái chết. Trần kính hạnh phúc được chống đỡ bởi hai cột trụ vững như bàn thạch, một tâm lý và một sinh lý. Trên bình diện tâm lý, hạnh phúc phụ thuộc vào ước mong hơn là các điều kiện sống khách quan. Chúng ta không cảm thấy hài lòng bằng cách sống một cuộc đời thanh bình và thịnh vượng. Thực ra, chúng ta cảm thấy hài lòng khi thực tại đáp ứng mong đợi của mình. Tin xấu là khi các điều kiện sống trở nên tốt hơn, thì mức mong đợi lại càng phình to. Những tiến bộ chóng mặt trong điều kiện sống như con người đã được trải nghiệm trong những thập kỷ gần đây khiến ta kỳ vọng hơn thay vì hài lòng hơn. Nếu chúng ta không thay đổi điều này, thì những thành tựu trong tương lai của chúng ta rất có thể sẽ vẫn làm chúng ta không thỏa mãn như xưa nay. Trên bình diện sinh học, cả sự mong đợi và hạnh phúc của chúng ta đều được quyết định bởi tình trạng sinh hóa, chứ không phải bởi tình trạng kinh tế, xã hội hay chính trị. Theo Epicurus, chúng ta hạnh phúc khi có cảm giác dễ chịu và rũ bỏ được những cảm giác khó chịu. Tương tự, Jeremy Bentham cũng cho rằng sự tự nhiên trao quyền kiểm soát con người cho hai chủ thể, sự khoan khoái và nỗi đau. Và chỉ hai thứ đó quyết định được mọi thứ chúng ta làm, nói và nghĩ. Người kế tục Bentham, John Stuart Mill, giải thích rằng hạnh phúc chẳng qua chỉ là trạng thái khoan khoái và được giải thoát khỏi đau đớn, và sự khoan khoái và đau đớn đó chẳng có cái thiện cũng không có cái ác. Mình đọc lại nha, sorry nha. Người kế tục Bentham, John Stuart Mill, giải thích rằng hạnh phúc chẳng qua là trạng thái khoan khoái được giải thoát khỏi đau đớn, và ngoài sự khoan khoái và đau đớn ra chẳng có cái thiện cũng như không có cái ác. Bất cứ ai cố suy ra tính thiện, tính ác từ thứ gì khác như lời của Chúa hay lợi ích quốc gia đều đang lừa bạn, và có lẽ đang tự lừa bịp cả chính mình. Ok, mọi thứ không có thiện cũng không có ác ha, chỉ là chúng ta quy định nó là thiện hay là ác thôi. Vào thời kỳ Epicurus, kiểu nói như vậy là bán bổ. Vào thời Bentham và Mill thì đó là sự lật đổ triệt để. Nhưng vào thế kỷ 21 thì đây là quan điểm khoa học chính thống. Theo các ngành khoa học sự sống, hạnh phúc và khổ đau chẳng qua chỉ là mức cân bằng khác nhau của các cảm giác thể xác. Chúng ta không hề phản ứng với các sự kiện ở thế giới bên ngoài, mà chỉ phản ứng với cảm giác ở bên trong cơ thể của chính mình. Chẳng ai cảm thấy đau vì mất việc, vì mới ly dị hay vì chính phủ gây chiến với nước khác. Điều duy nhất khiến con người đau khổ là những cảm giác khó chịu ở trong chính cơ thể của họ. Mất việc chắc chắn sẽ dẫn đến trầm cảm, nhưng bản thân trầm cảm là một dạng cảm giác thể xác khó chịu. Hàng nghìn thứ có thể làm ta tức giận, nhưng cơn tức giận không phải là một thứ trừu tượng. Lúc nào nó cũng được cảm nhận bằng sức nóng và sự căng thẳng trong cơ thể. Nó chính là điều khiến cơn giận phừng phừng đến thế. Chẳng phải không dưng mà chúng ta lại nói mình nóng bừng bừng vì tức giận. Ok, chúng ta không có cảm giác đau. Theo khoa học nha, thì không có cảm giác đau vì mất việc, vì ly dị hay vì chính phủ gây chiến với nước khác. Mà chúng ta cảm giác đau bởi vì chúng ta không có cảm giác đau mà thể xác á, mà chúng ta cảm giác đau vì những cái cảm giác khó chịu ở trong cơ thể mình, đó là cảm giác tâm hồn. Ở đây thì mình cũng có một cái lập luận là mình không có đồng tình với cái vấn đề này. Tại vì cái cảm giác đau mà chúng ta chia cảm giác hai cảm giác đau ha, về thể xác và tâm hồn. Thực sự là cảm giác đau về tâm hồn cũng là có thể là một cái cảm giác đau thực sự mà có thể nói là ngang với thể xác các bạn ha. Có những cái người mà giật mình khiến là tim ngừng đập và đau tim luôn. Đó, có những lúc mà chúng ta cảm giác mà đau trong tâm hồn mà khiến cho người của chúng ta thật sự nó phản ứng lại luôn. Thì mình cũng nghĩ nó là một cái cảm giác gọi là đau vật lý luôn, chứ không chỉ là do chúng ta đau ở trong tâm hồn mà gây cho chúng ta bị trầm cảm, hoặc là gây từ cái đó gây cho chúng ta có cảm giác như là đau. Mình nghĩ là đau về ở trong tâm hồn cũng là có thật các bạn ha. Đã có từng mình đau ở trong tim mà cảm giác như là nó thực sự là nó đau luôn, giống như là có cái gì nó bóp tim mình lại vậy đó. Đó là cái cảm giác đó, thì mình nghĩ là nó có thật. Thì nếu mà ai cũng không đồng tình với quan điểm của tác giả như vậy thì cũng có thể trao đổi dưới nha. Ngược lại, khoa học nói rằng chẳng ai trở nên hạnh phúc vì được thăng chức, trúng số hay thậm chí tìm được tình yêu đích thực. Người ta chỉ trở nên hạnh phúc bởi một thứ duy nhất, cảm giác trong cơ thể. Ok, ở đây tác giả lập luận là những cái thứ hạnh phúc hay là cảm thấy vui hoặc là những cảm thấy buồn, đó là những cái cảm giác trong cái cơ thể của chúng ta thôi. Thử tưởng tượng bạn là Mario Götze, tiền vệ tấn công của đội tuyển bóng đá Đức trong trận chung kết World Cup năm 2014 gặp tuyển Argentina. 113 phút đã trôi qua, chưa bàn thắng nào được ghi. Chỉ còn 7 phút trước loạt sút luân lưu đáng sợ, khoảng 75.000 cổ động viên háo hức ngồi chật sân vận động Maracana ở Rio và hàng triệu người hồi hộp theo dõi trên khắp thế giới. Bạn còn cách cầu môn Argentina vài mét thì Andre thực hiện đường chuyền tuyệt cú về phía bạn. Bạn lấy ngực đỡ bóng, quả bóng rơi vào tầm chân. Bạn tung cú đá khi bóng vẫn còn trên không và quả bóng bay qua thủ môn đội Argentina đỡ rồi nằm gọn vào lưới. Vào! Sân vận động vỡ tung như núi lửa phun trào, hàng vạn người gào lên như phát rồ. Đồng đội lao đến ôm bạn, hàng triệu cổ động viên nhà tại Berlin và Munich quỵ xuống. Nước mắt vỡ òa trước màn hình TV, bạn sướng phát điên nhưng không phải vì quả bóng trong lưới tuyển Argentina hay những cuộc ăn mừng đang diễn ra. Trong các beer garden kiểu Đức chật nêm. Thật ra bạn đang phản ứng với cơn bão cảm giác bên trong cơ thể mình. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, từng cơn sóng điện tràn khắp cơ thể và cảm giác như thể bạn đang tan thành triệu quả bóng năng lượng vỡ òa. Bạn không cần phải ghi được bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup để cảm nhận được những cảm giác như thế. Nếu bạn được thăng chức bất ngờ ở chỗ làm và nhảy cẩn lên vì sung sướng, thì bạn cũng đang phản ứng với loại cảm giác y hệt như thế. Những phần sâu trong trí óc bạn chẳng biết gì về bóng đá hay các loại nghề ngỗng, chúng chỉ biết đến cảm giác. Nếu bạn được thăng chức vì lý do nào đó mà chẳng cảm nhận được tí cảm giác khoan khoái nào cả, bạn sẽ không thấy hài lòng. Điều ngược lại cũng đúng nếu bạn vừa bị đuổi việc hay thua một trận cầu quyết định, nhưng bạn lại đang trải qua cảm giác rất khoan khoái, có thể vì mới cắn thuốc. Ở này là viết thật nha, có thể vì mới cắn thuốc. Bạn vẫn sẽ cảm thấy mình đang ở đỉnh cao thế giới. Ở những phần này tác giả viết về cái sự hạnh phúc của chúng ta hơi khó hiểu, thì mình sẽ không có dám bình luận về những vấn đề này. Nếu mà các bạn có những cái thảo luận giúp cho mọi người nó dễ hiểu hơn cái vấn đề này, thì các bạn hãy đăng ở mục bình luận giúp mình nha. Tin xấu là những cảm giác khoan khoái nhanh chóng chìm đi và sớm hay muộn sẽ biến thành cảm giác khó chịu. Ngay cả ghi được bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup cũng không đảm bảo mang lại hạnh phúc suốt đời. Chính ra, mọi thứ từ đấy có thể chỉ đi xuống. Tương tự, nếu năm ngoái tôi được thăng tiến bất ngờ, năm nay có thể tôi vẫn giữ được vị trí ấy. Nhưng những cảm giác khoan khoái tôi trải nghiệm được khi nghe tin đó biến mất chỉ trong một vài giờ. Nếu tôi muốn trải nghiệm lại những cảm giác tuyệt diệu đó, tôi phải được thăng chức một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Và nếu tôi không được thăng chức, tôi có thể sẽ trở nên cay đắng và tức giận hơn rất nhiều so với khi tôi chỉ là một con tốt khiêm tốn. Tất cả là lỗi của tiến hóa. Trải qua vô số thế hệ, hệ sống sinh hóa của chúng ta thích nghi để tăng khả năng tồn tại và sinh sản, chứ không phải nhắm đến hạnh phúc của chúng ta. Hệ sống sinh hóa tưởng thưởng cho những hành vi có lợi cho sinh tồn và sinh sản bằng những cảm giác khoan khoái. Nhưng đấy chỉ là các chiêu trò, chào hàng phù phiếm mà thôi. Chúng ta vật vã tìm thức ăn và bạn tình để tránh cái cảm giác khó chịu của cơn đói và để tận hưởng các mùi vị dễ chịu và những cơn cực khoái thăng hoa. Nhưng cảm giác ngon miệng và khoái cảm không kéo dài quá lâu, và nếu ta muốn cảm nhận được chúng một lần nữa thì phải bươn ra để tìm kiếm thêm thức ăn và bạn tình. Điều gì có thể xảy ra nếu đột biến gen hiếm nào đó tạo ra một cơn sốc nọ? Sau khi ăn duy nhất một cái hạt đã tận hưởng cảm giác khoái khoái vĩnh viễn. Ở đây mình đọc nhầm cái ý của tác giả rồi. Để mình đọc lại nha. Điều gì có thể xảy ra nếu một đột biến gen hiếm nào đó tạo ra một con sóc các bạn nha. Sau khi ăn duy nhất một hạt đã tận hưởng cảm giác khoan khoái vĩnh viễn. Về lý thuyết thì điều này thật ra có thể làm được bằng cách kết nối lại bộ não của con sóc Ai mà biết được, có thể điều đó thực sự đã xảy ra với một con sóc may mắn nào đó hàng triệu năm trước. Nhưng nếu như vậy, con sóc đó đã tận hưởng một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ ngắn ngủi, và thế là chấm dứt một sự đột biến hiếm có nào đó. Vì chú sóc sung sướng kia sẽ chẳng buồn cất công đi tìm thêm một hạt nữa, chứ đừng nói đến là bạn tình. Những con sóc đói thủ 5 phút sau khi đã ăn một hạt đã cảm thấy đói, nó có cơ hội hơn hẳn để sinh tồn và truyền tiếp bộ gen của chúng ta đến thế hệ sau. Cũng chính vì lý do đó, những hạt mà con người chúng ta tìm cách thu lượm, những công việc béo bở, nhà lầu, bạn đời đẹp mã, hiếm khi khiến chúng ta thỏa mãn được lâu. Một số người có thể nói rằng, thế thì cũng đâu có tệ, vì đích đến đâu phải là thứ khiến chúng ta hạnh phúc mà là hành trình. Trèo núi Everest thì thích thú hơn là đứng trên đỉnh núi. Tán tỉnh và dạo đầu thì kích thích hơn là đạt được cực khoái. Và tiến hành các thí nghiệm đột phá trong phòng thí nghiệm thì thú vị hơn là nhận được các lời khen và giải thưởng. Nhưng điều này đâu có làm thay đổi bức tranh toàn cảnh. Nó chỉ ra rằng tiến hóa điều khiển chúng ta bằng một dải khoái cảm đa dạng. Có khi nó quyến rũ chúng ta bằng cảm giác sung sướng hay thanh bình. Khi khác, nó lại hối thúc chúng ta bằng những cảm giác ly kỳ đầy thăng hoa và phấn khích. Khi một con vật tìm kiếm thứ gì có thể tăng khả năng sinh tồn và sinh sản, ví dụ như thức ăn, bạn tình hay địa vị xã hội, bộ não sản sinh ra những cảm giác tỉnh táo và hứng thú thúc đẩy nó cố gắng hơn nữa vì những cảm giác ấy rất dễ chịu. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, các nhà khoa học nối các điện cực đến bộ não của một vài con chuột, cho phép chúng có được cảm giác phấn khích đơn giản nhờ nhấn vào một cái bàn đạp. Khi lũ chuột được lựa chọn giữa đồ ăn ngon và nhấn bàn đạp, chúng lựa chọn cái bàn đạp, rất giống bọn trẻ cho chọn trò chơi điện tử hay thay vì xuống nhà ăn tối. Lũ chuột cứ nhấn mãi cái bàn đạp cho đến khi chúng đổ vật xuống vì đói và kiệt sức. Ok, một thí nghiệm rất là hay ha, là các nhà khoa học cho một cái con chuột á, nối những cái đường dây vào bộ não của đó, của những con chuột đó, và cho hai cái nút nha. Một bên một cái nút là khi nhấn vào thì con chuột sẽ đạt được cảm giác sung sướng, khoái cảm. Một bên là nhấn vào một cái nút thì con chuột sẽ được thức ăn. Thì những con chuột này nó sẽ không chọn thức ăn, mà nó luôn luôn là nó chọn cái sự khoái cảm. Đó, thế là nó cứ nhấn vào cái nút khoái cảm cho đến khi chúng vật ra vì chết đói. Đó, con người cũng vậy nha. Chẳng hạn như là ma túy á, có những người nghiện ma túy tại vì nghiện được cái cảm giác là khoái cảm như vậy. Đó là họ chọn ma túy thay vì chọn là có một cái cuộc sống, chọn là đi làm và kiếm tiền rất là cực khổ, thì thay vì đó là chích một hơi ma túy vô thì cảm thấy như là được lên thiên đường ha. Và cái lý do duy nhất mà họ cố gắng mà đi làm để kiếm tiền là để được mua thêm một cái ma túy nữa, để lại có thể là có cảm giác hưng phấn một lần nữa ha. Đó là thí nghiệm đó. Thí nghiệm của con chuột này rất là hay. Con người có thể cũng cảm giác phấn khích. Con người có thể cũng thích cảm giác phấn khích của cuộc đua hơn là thỏa mãn với men say chiến thắng. Thế nhưng, thứ khiến cuộc đua hấp dẫn đến như vậy là những cảm giác thăng hoa đi cùng với nó. Sẽ chẳng có ai muốn leo núi, chơi trò chơi điện tử hay hẹn hò, xem mặt nếu những hoạt động đó chỉ mang lại cảm giác căng thẳng, tuyệt vọng hay nhàm chán. Đáng buồn thay, cảm giác hào hứng của cuộc đua cũng tan biến nhanh như niềm vui chiến thắng ấy. Gã Don Juan tận hưởng khoái cảm của cuộc tình một đêm, tay thương gia hồi hộp cắn móng tay, xem chỉ số Dow Jones trồi sụp, và người chơi điện tử mê mẩn giết quái vật trên màn hình máy tính sẽ không tìm thấy chút thỏa mãn nào khi nhớ lại những cuộc phiêu lưu của ngày hôm qua. Cũng giống như lũ chuột nhấn đi và nhấn lại cái bàn đạp, những gã Don Juan, những tay trùm kinh doanh và các game thủ đều cần một cú hích mới mỗi ngày. Tệ hơn nữa, ở đây mất kỳ vọng cũng thích ứng với hoàn cảnh, và những thử thách hôm qua chóng vánh trở thành nỗi nhàm chán hôm nay. Có lẽ chìa khóa hạnh phúc không đến được từ cuộc đua lẫn huy chương vàng, mà đến từ sự kết hợp đúng mức của cảm giác phấn khích và thanh lịch. Nhưng hầu hết chúng ta có xu hướng chuyển thẳng từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái buồn chán và ngược lại, trong khi tâm trạng luôn bất mãn với cả hai trạng thái. Nếu khoa học nói đúng và chính hệ sinh hóa mới quyết định hạnh phúc của chúng ta, thì cách duy nhất để bảo đảm thỏa mãn lâu dài là đánh lừa cái hệ thống này. Hãy quên đi sự tăng trưởng kinh tế, các cuộc cải cách xã hội và các mạng chính trị. Để tăng mức hạnh phúc toàn cầu, chúng ta cần điều khiển được hệ sinh hóa của con người. Và đây chính xác là điều mà chúng ta đã bắt đầu trong vài thập kỷ qua. 50 năm trước, các loại thuốc thần kinh mang trên mình một vết nhơ nhem thuốc. Ngày nay, vết nhơ ấy đã được tẩy sạch. Dù tốt hay xấu thì ngày càng có nhiều người đang thường xuyên sử dụng thuốc không chỉ để chữa bệnh suy nhược thần kinh mà còn để đương đầu với những cơn trầm cảm thông thường hơn là những cơn buồn bã, thảng hoặc. Ok, vẫn còn hơi dài nên thôi mình đọc những cái thảo luận nha. Hoàng Sang có chia sẻ là nỗi đau tâm hồn giống như cái cảm giác bị một thứ nào đó xiên vào người nhưng không có thật. Đúng rồi Hoàng Sang ơi, nó rất là đau luôn nha. Và nhiều khi là mình có cảm giác là nó có thật luôn nha. Cái sự đau từ ở bên trong tâm hồn của chúng ta có thể khiến cho cái cơ thể của chúng ta đau thực sự luôn. Đó là một cái mình đã từng trải nghiệm qua rồi. Và có những người là đau quá, các bạn có biết khi mà bị đau ruột thừa, khi mà chúng ta bị đau ruột thừa, chúng ta không chết bởi vì đau ruột thừa. Bởi vì cái ruột thừa đó làm cơ thể chúng ta chết, mà bởi vì cái cơn đau á, cơn đau làm cho chúng ta, cái tim của chúng ta chịu không nổi, cái cơ thể chúng ta chịu không nổi mà chết. Đó thì có nhiều khi mình nghĩ cái cảm giác mà đau trong tâm hồn cũng gây ra cho chúng ta cái sự đau đớn như vậy, rất là đau luôn. Cái này mình đã có từng trải qua rồi, nên mình nghĩ cái ý này của tác giả thì nó không đúng. Đúng rồi, nãy tự nhiên bị liệu từ phấn khích. Hoàng Sang có chia sẻ thêm là cái cảm giác hồi hộp, nó đau đớn, hồi hộp giống như bạn đang chờ đợi kết quả. Không, Hoàng Sang ơi, cái này mình thấy không đúng nha. Hồi hộp với đau đớn là khác nhau nha. Hồi hộp là nó hồi hộp thôi, còn cái đau đớn là cái cảm giác nó mình diễn tả sao ta? Nó là đau, còn hồi là kiểu hồi hộp là kiểu như lo lắng, khiến chúng ta trông chờ cái gì đó và chúng ta hồi hộp thôi, chúng ta mong là cái đó nó đến. Ok, mình tiếp tục nha. Chẳng hạn, ngày càng nhiều học sinh uống các thuốc kích thích như là Ritalin. Vào năm 2011, 3,5 triệu trẻ em Mỹ sử dụng thuốc điều trị ADHD, ADHD đó nha, là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Cái này mình cũng có hơi bị. ADHD là giống như là các bạn suy nghĩ một việc nhưng mà không tập trung được, các bạn giảm cái sự chú ý và từ từ các bạn sẽ phải tập trung vào thứ khác. Và những cái người mà bị cái chứng này nặng là không có tập trung được vào cái một thứ nhiều, không tập trung vào một thứ được ở trong thời gian lâu các bạn ha. Ở Anh, con số này tăng từ 92.000 vào năm 1997 lên tới 786.000 vào năm 2012. Mục đích ban đầu là để chữa các cơn rối loạn về tập trung chú ý, nhưng ngày nay cả những trẻ hoàn toàn khỏe mạnh cũng dùng thuốc này để cải thiện thành tích học tập và đáp ứng những kỳ vọng ngày càng lớn của cha mẹ và thầy cô. Rất nhiều người đã phản đối xu hướng này và biện luận rằng vấn đề nằm ở hệ thống giáo dục chứ không phải ở lũ trẻ. Nếu học sinh bị rối loạn chú ý, bị căng thẳng và điểm thấp, có lẽ chúng ta nên quy lỗi cho các phương pháp dạy dỗ lỗi thời, các lớp học quá tải và một nhịp sống nhanh bất thường. Có lẽ chúng ta nên thay đổi các trường học thay vì lũ trẻ chăng? Thật thú vị khi xem các cách lập luận này biến đổi theo thời gian. Con người đã cãi nhau về các phương pháp giáo dục cả nghìn năm nay, từ Trung Hoa cổ đại đến nước Anh thời Victoria. Ai cũng có phương pháp con cưng riêng và cực lực phản đối mọi phương pháp khác. Thế nhưng cho đến nay mọi người vẫn đồng thuận một điều, để cải thiện giáo dục ta cần phải thay đổi trường lớp. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, ít nhất cũng có một số người nghĩ rằng thay đổi hệ sinh hóa của học sinh sẽ hiệu quả hơn. Các đội quân cũng đang đi theo hướng đó. 12% lính Mỹ ở Iraq và 17% lính Mỹ ở Afghanistan sử dụng hoặc thuốc ngủ hoặc thuốc chống trầm cảm để đối phó với các áp lực và sự căng thẳng của chiến tranh. Nỗi sợ hãi, trầm cảm và sang chấn cũng không phải do đạn pháo, bẫy ẩn hay bom xe xảy ra. Chúng do ở hóc môn, các chất truyền dẫn thần kinh và mạng lưới thần kinh gây ra. Hai người lính sát cánh nhau trong cùng một cuộc phục kích, một người sẽ cứng người vì kinh hoàng, mất cả trí và nhiều năm sau vẫn gặp ác mộng, còn người kia sẽ anh dũng xông tới và được gắn mề đay. Sự khác biệt nằm ở hệ thống sinh hóa của hai người lính, và nếu tìm ra cách kiểm soát nó thì chúng ta sẽ sản xuất được cả những người lính hạnh phúc hơn lẫn những đạo quân thiện chiến hơn chỉ trong một bước. Cuộc mưu cầu hạnh phúc, dạng sinh hóa cũng là nguyên nhân số 1 gây ra tội ác trên thế giới. Vào năm 2009, một nửa số tội phạm trong số nhà tù liên bang Mỹ vào tù vì ma túy. 38% tù nhân người Ý bị kết án do các tội liên quan đến ma túy. 55% phạm nhân ở Anh thừa nhận họ phạm tội vì có dính dáng đến buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Một báo cáo năm 2001 cho thấy 62% tù nhân Úc chịu ảnh hưởng của ma túy khi thực hiện hành vi phạm tội đẩy họ vào tù. Người ta uống rượu để quên, hút cỏ để cảm thấy thanh thản, dùng cocaine và methamphetamine, ma túy đá, để trở nên sắc sảo và tự tin. Trong khi ecstasy là thuốc lắc nha, tạo ra cảm giác thăng hoa, và LSD cho bạn lên tiên. Thứ mà một số người mong muốn đạt được qua học tập, làm việc hay chăm lo cho con cái và gia đình, thì số khác tìm cách đạt lấy một cách dễ dàng hơn rất nhiều qua việc sử dụng đúng liều lượng các chất hóa học. Đây là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của trật tự xã hội và kinh tế, và là lý do vì sao các nước phát động các cuộc chiến dằng dai, đẫm máu và vô vọng chống lại tội phạm hóa sinh. Đó, ngày nay nhờ vào sự tiến bộ của khoa học, cũng không phải nhờ vào ha, chúng ta tạo ra được những cái chất tổng hợp mà chúng ta có thể đạt được cái độ hưng phấn, đạt được cái độ gọi là có thể là gọi là một cái sự hạnh phúc á, nhờ vào cái chất ấy, và chúng ta lạm dụng nó và khiến gây ra những cái bất an cho xã hội. Nhà nước hy vọng quản lý được sự truy tìm, được việc truy tìm hạnh phúc bằng hóa chất, phân biệt rạch ròi giữa việc lạm dụng xấu xa và sử dụng có mục đích tốt đẹp. Nguyên nhân rất rõ ràng, lợi dụng sinh hóa mà tăng cường ổn định chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế thì được phép và thậm chí là được khuyến khích. Ví dụ như các loại thuốc xoa dịu những đứa trẻ tăng động ở trường hay tạo động lực cho binh lính đang lo lắng lao ra mặt trận. Những sự lạm dụng đe dọa ổn định và phát triển thì bị cấm. Nhưng mỗi năm, các loại thuốc mới được tạo ra trong phòng thí nghiệm và các trường đại học, các công ty dược và các tổ chức tội phạm, còn nhu cầu của nhà nước lẫn thị trường cũng thay đổi không ngừng. Khi cuộc kiếm tìm hạnh phúc sinh hóa tăng tốc, nó cũng sẽ tái cấu trúc chính trị, xã hội và kinh tế, và sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát. Và thuốc men mới chỉ là sự khởi đầu. Trong các phòng thí nghiệm, các nhà chuyên môn đã và đang tìm những phương pháp tinh vi hơn để điều khiển sinh hóa của con người. Ví dụ như gửi trực tiếp các xung động điện đến đúng vùng trong não, hay kiến tạo lại các thiết kế sinh hóa của con người. Dù phương pháp là gì thì đạt được hạnh phúc thông qua kiểm soát sinh học cũng không dễ dàng, vì nó sẽ đòi hỏi phải thay đổi cái cấu trúc cơ bản của cuộc sống. Nhưng vượt qua nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh cũng đâu có dễ. Hoàn toàn không có gì chắc chắn là nhân loại nên đầu tư nhiều nỗ lực đến vậy vào cuộc tìm kiếm hạnh phúc sinh hóa. Một số người sẽ lập luận rằng hạnh phúc chẳng quan trọng đến thế, và sẽ là sai lầm nếu xem sự thỏa mãn của mỗi cá nhân là mục đích tối cao của xã hội con người. Sẽ khác và đồng ý hạnh phúc đích thị là điều tốt đẹp nhất, nhưng sẽ không chấp nhận định nghĩa sinh học của hạnh phúc là sự trải nghiệm của các cảm giác khoan khoái. Hơi là bị triết học nha. Hơi triết học, mình đọc cũng hơi khó hiểu. Tôi có giải thích là giống như hồi hộp thì còn hy vọng, còn đau đớn là biết kết quả rồi không còn mong chờ gì nữa. Ừ, đúng rồi. Cái đó cũng có thể là một cách giải thích. Đúng rồi, vì cũng từng trải nghiệm một nỗi đau ở trong ngực để nghẹn cổ họng, còn mắt thì cay nóng. Đúng rồi, đó là có những cái nỗi đau mà xuất phát từ ở trong lòng, mà nó thực sự là mình cứ tưởng là nỗi đau lòng là cái nỗi đau ở trong trong cái suy nghĩ chúng ta thôi, không có ảnh hưởng đến cơ thể, không có làm cơ thể bị đau thật sự ha. Nhưng mà mình thấy là có những cái nỗi đau, tuy rằng là nỗi đau cảm xúc nhưng mà nó có thể ảnh hưởng được tới cả vật lý nữa. Nó khiến như là chúng ta cảm thấy đau, cảm giác giống như là tim của chúng ta muốn nó bị bóp nghẹt các bạn, giống như là muốn ngừng đập luôn. Đó là những cái nỗi đau tuy là thể hiện ở trong tâm lý, trong trong gọi là cảm xúc thôi, nhưng mà có ảnh hưởng đến cả vật lý nữa. Ok, chúng ta tiếp tục. Khoảng 2.300 năm trước, Epicurus đã cảnh báo các môn đệ của mình rằng việc theo đuổi khoái cảm quá mức rất có thể sẽ khiến họ đau khổ hơn là hạnh phúc. Vài thế kỷ trước đó, Đức Phật đã đưa ra một tuyên bố còn triệt để hơn nhiều. Đức Phật nha, đây là đang tới là đạo Phật của chúng ta rồi. Ngài dạy rằng chạy theo các lạc thú mới chính là nguồn cơn gây ra đau khổ. Những cảm giác lạc thú đó chỉ là nhất thời và vô nghĩa. Ngay cả khi trải qua những cảm giác ấy, ta cũng không cảm thấy thỏa mãn và chỉ thèm muốn thêm. Vì thế, dù tôi có cảm thấy sung sướng và phấn khích đến đâu đi nữa, thì những cảm giác đó vẫn không bao giờ thỏa mãn được tôi. Đó là theo đạo Phật á, nếu như mà bạn chạy theo cái việc là tiền tài và danh vọng á, thì rất có thể chúng ta phải chạy theo mãi mãi luôn. Ta sẽ không đạt được hạnh phúc, mà hạnh phúc là chúng ta phải giảm thiểu những cái nhu cầu của chúng ta lại thì chúng ta sẽ hạnh phúc ha. Nếu tôi định nghĩa hạnh phúc là những cơn cảm giác khoan khoái thoáng qua và khao khát trải nghiệm chúng thêm nữa thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là phải tuân theo đuổi chúng, phải luôn theo đuổi chúng. Rồi khi tôi cuối cùng đạt được, chúng lại mau chóng biến mất và chỉ riêng ký ức về những cảm giác ấy thì không còn khiến tôi thỏa mãn, nên tôi sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Dù là tôi có tiếp tục cuộc truy đuổi này qua hàng thập kỷ thì nó cũng sẽ không bao giờ mang lại cho tôi một thành tựu lâu dài nào cả. Trái lại, càng ham muốn theo đuổi những cảm giác này, tôi sẽ càng bứt rứt và không thỏa mãn để đạt được hạnh phúc đích thực. Nhân loại cần phải làm chậm lại cuộc kiếm tìm lạc thú chứ không phải là tăng tốc nó lên. Đó là chúng ta phải sống chậm lại nha. Ở đây mình có đưa thêm một cái dẫn chứng là vừa rồi có một ca sĩ là Avicii là chết bởi vì dùng thuốc quá liều. Đó thì Avicii là một cái gọi là DJ, một cái người DJ, một cái người làm nhạc, một cái producer rất là nổi tiếng toàn thế giới, rất là hay, nhạc của anh rất là hay, và một số người đã chia sẻ là anh không thể vượt qua được cái bóng của mình nên anh bị trầm cảm rất là nhiều và anh phải sử dụng thuốc. Và trong một lần là quá liều thì anh đã bị mất. Đó, thì dù là chúng ta đạt được những cái thành công rực rỡ như vậy đó, nhưng mà nó chỉ là nhất thời thôi. Cái cảm giác hạnh phúc khi đạt được những việc đó thì nó không phải là mãi mãi. Nên theo Đức Phật ở đây miêu tả là chúng ta phải làm giảm cái thèm muốn của chúng ta thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc thật. Nó lâu và bền. Quan điểm Phật giáo này về hạnh phúc có thể rất nhiều điểm chung với quan điểm sinh hóa. Cả hai đều đồng thuận rằng những khoái cảm biến mất cũng nhanh như lúc chúng đẩy lên. Và rằng chỉ cần con người còn thèm khát khoái cảm mà không thực sự trải nghiệm được chúng, họ sẽ vẫn còn không thỏa mãn. Ở những cái phần này mình đọc sẽ hơi chậm một chút nha, để mọi người nghiệm. Tại vì những cái câu văn này nó rất là đọc nhanh thì sẽ khó hiểu lắm. Tuy nhiên, vấn đề này có hai giải pháp hoàn toàn khác nhau. Giải pháp sinh hóa là phát triển những sản phẩm và liệu pháp sẽ giúp con người đạt được khoái cảm không dứt để chúng luôn song hành với chúng ta. Đức Phật lại khuyên ta nên tiết giảm cơn thèm khát khoái cảm và không cho chúng ta kiểm soát cuộc đời mình. Theo Đức Phật, chúng ta có thể tu tập để tâm trí ta quan sát kỹ càng cách mọi cảm giác của ta liên tục xuất hiện rồi tan biến. Khi tâm trí đã học được cách nhìn thấu bản chất cảm giác chỉ là những rung động nhất thời và vô nghĩa, ta sẽ không còn hứng thú đuổi theo chúng nữa. Vì có nghĩa lý gì khi ta đuổi một thứ thoát hiện rồi cũng thắt tan? Hiện tại, con người hứng thú với giải pháp sinh hóa hơn nhiều. Cho dù các nhà sư sống trong các hang động của Himalaya hay các triết gia trong tháp ngà có nói gì, thì đối với những thực thế lực tư bản khủng khiếp, hạnh phúc là khoái lạc. Chấm hết. Cứ mỗi năm trôi qua, sức chịu đựng của chúng ta đối với các cảm giác khó chịu lại giảm, và cơn thèm khát những cảm giác khoan khoái lại tăng. Cả nghiên cứu khoa học và hoạt động kinh tế đều được lái theo hướng đó. Mỗi năm đều tạo ra những loại thuốc giảm đau tốt hơn, các vị kem mới, những loại nệm thoải mái hơn và các trò chơi gây nghiện hơn trên điện thoại thông minh, để chúng ta không phải chịu đựng một giây nhàm chán nào trong lúc chờ xe buýt. Và dĩ nhiên tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ, vì Homo sapiens không tiến hóa để hưởng thụ cảm giác khoan khoái thường xuyên. Nên nếu đó vẫn là điều mà nhân loại muốn, thì món kem và trò chơi điện tử thông minh sẽ không đủ, sẽ cần phải thay đổi sinh hóa, tái cấu trúc cơ thể và não bộ của chúng ta. Thế nên chúng ta đang cố làm điều đó. Bạn có thể sẽ cân nhắc liệu như thế là tốt hay xấu, nhưng có lẽ dự án vĩ đại nhất của thế kỷ 21 là đảm bảo hạnh phúc toàn cầu sẽ liên quan đến tái cấu trúc Homo sapiens để có thể tận hưởng khoái cảm vĩnh cửu. Ok, phần chốt hạ của tác giả này cực kỳ hay luôn ha. Các bạn xem một số những cái bộ phim hoặc những cái bộ truyện á, khi mà một cái nhân vật nó đạt được một cái sức mạnh quá hay đi, quá mạnh đi, chẳng hạn như bạn đã có phim coi phim là I Robot chưa, khi những con robot được lập ba cái mã lệnh là không được giết con người, phải tuân theo lệnh của người và làm cái gì đó mình quên rồi, nói chung có ba lệnh, nhưng mà bảo vệ con người, đúng rồi, phải bảo vệ con người mọi lúc mọi nơi. Trong cái phim I Robot, nhà tôi là robot á, thì cuối cùng loài robot lại chọn cái cách là kiểm soát con người ha, để tại vì con người chúng ta là mặc định là sẽ giết chết lẫn nhau, sẽ làm này nọ, sẽ khiến con người sẽ bị mất cái sự gọi là hạnh phúc đi, nên cái loài iRobot, những cái con robot này mới lập luận ra một cái logic là tốt nhất là chúng ta nên kiểm soát con người và tự mang lại cho con người những cái gì mà con người cần ha, đó, bằng cách kiểm soát. Và trong cái bộ phim Ma Trận cũng vậy, là cho con người vô một cái gọi là thế giới ảo, thế giới Matrix ha, thế giới ma trận. Ok, cái ý của mình hơi lạc một chút ha. Ở đây ý của tác giả nói á, là con người khi mà càng phát triển nhiều, kinh tế càng nhiều, thì lại càng nhiều cái loại thuốc men được sinh ra, đẻ ra để mang tới cho con người chúng ta một cái gọi là cái hạnh phúc nhất thời. Đó, thì con người sẽ có hai hướng đi. Một là chúng ta sẽ sử dụng những cái hóa chất đó để mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngày càng nhiều. Hay là chúng ta sẽ học theo Đức Phật dạy, là chúng ta sẽ giảm những cái nhu cầu của chúng ta lại, và chúng ta tự cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó, thì ở hai thế kỷ 21 này thì nó sẽ theo hướng như thế nào. Riêng cái nền kinh tế con người của chúng ta luôn bị tác động bởi cái ý muốn là phát triển kinh tế ha, những cái thứ gì mà làm cho xã hội này nó giàu có lên, nó người ta quan tâm tới sự giàu có nhiều hơn là quan tâm tới những cái gọi là chỉ số hạnh phúc các bạn ha. Và rất có thể biết đâu tương lai chúng ta tiến tới là chúng ta sẽ tạo ra những cái cỗ máy đưa con người tạo ra cái cảm giác hạnh phúc, hơn là chúng ta sẽ thực sự là đạt được cái inner peace, cái sự hòa bình ở trong tâm trí của chúng ta. Đó, nhưng mà tác giả đã đưa ra hai cái luận điểm về một cái thiên niên kỷ thứ ba, cái thế kỷ thứ 21, khi mà con người đã có được cái sự thành công như bây giờ, thì có thể chúng ta sẽ nghiên cứu về y tế để chúng ta nâng cao cái tuổi thọ lên. Và có một cái chỉ số rất là quan trọng là một cái chỉ số về hạnh phúc. Ở thế kỷ này chúng ta cực kỳ quan trọng về hạnh phúc của mỗi cá nhân, và chúng ta sẽ làm gì để đạt được cái hạnh phúc của mỗi cá nhân. Ok, hôm nay đọc tới đây thôi nha. Chương tiếp theo rất là hay. Những vị thần trên trái đất. Ở đây miêu tả về cái gì ta? Ok, những vị thần rất là hay ha. Mình rất là khoái những cái thứ về thần thoại. Ở đây có nhiều cái dẫn chứng về thần thoại nè. Đức Cha, Chúa Trời, quá trời luôn. Quá trời luôn, rất là hay. Chương tiếp theo sẽ rất hay ha. Những vị thần trên trái đất. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Mình cảm giác như mọi người cũng khá mệt rồi, và cũng đã ít người tham gia livestream. nên mình sẽ để dành cho hôm sau để đọc, để được nhiều người nghe hơn, và chúng ta bớt bỏ sót những cái khúc của những của quyển sách này nha. Bây giờ chúng ta đến bước là thảo luận về những cái vấn đề mà tác giả vừa nêu ra trong sách. Mọi người có thảo luận gì không, hãy đăng ở dưới một bình luận giúp mình nha. Morphine là một thuốc giảm đau. Hoàng Sang có chia sẻ, morphine là một thuốc giảm đau gây nghiện opiate, là một loại alkaloid có hàm lượng cao nhất 10% trong nhựa khô quả cây thuốc phiện. Về mặt cấu tạo, nó chứa nhân piperidine, phenanthrene. Ok, cái này từ khoa học, có thể mình đọc không đúng nha. Được sử dụng trong Thế chiến thứ hai cho những người anh lính ra trận. Hồi xưa là chiến tranh thì người ta muốn giảm đau tức thời là tiêm morphine vô. Morphine là một cái chất gọi là gây nghiện còn hơn cả heroin nữa các bạn nha. Và qua đây thì mình có một cái chia sẻ luôn là một cái nghiên cứu của khoa học về cái sự nghiện của con người, là con người có thực sự nghiện heroin không? Con người có thực sự là bị nghiện ma túy không? Thì người ta nói là con người chúng ta nghiện đường còn hơn là nghiện ma túy các bạn ha. Chúng ta nghiện đường là gấp 5 lần nghiện ma túy. Và có một cái nghiên cứu là về những cái người lính mà ở chiến tranh lúc xưa, tại vì khi mà đi chiến tranh thì họ dùng ma túy rất là nhiều. Chiến tranh ở Việt Nam cụ thể luôn nha, nghiên cứu về những người lính Mỹ mà chiến tranh ở Việt Nam họ dùng ma túy rất là nhiều, và người ta sợ là khi mà những cái người lính Mỹ này quay trở về đất nước Mỹ thì họ sẽ mang lại một cái tỷ lệ những cái người nghiện rất là cao về cái đất nước của họ và làm cho cái xã hội của họ trở nên bất an. Nhưng mà thực tế lại cho thấy không phải như vậy, chỉ có một vài phần trăm thôi, theo mình nhớ là 5% số người quay trở lại là thật sự là họ tái nghiện. Còn lại khi mà những người lính được hội ngộ với gia đình á, thì họ lại không tái nghiện. Thì ở đây, cái nghiên cứu này muốn chỉ ra là chúng ta bị nghiện á, là tại vì chúng ta thèm khát được một cái cảm giác gọi là mình cũng không nhớ nó gọi cảm giác gì, nhưng mà khi mà chúng ta có được cái tình yêu thương của gia đình, chúng ta trở lại với cái xã hội chúng ta đạt được những cái thứ mà chúng ta muốn á, thì chúng ta lại không có bị nghiện nữa. Như vậy là thực sự heroin có làm chúng ta gây nghiện không, hay là chúng ta bị nghiện cái cảm giác được như vậy? Các bạn có hiểu ý mình không? Cái nghiên cứu nói đó là dù cho là 90%, 95% số người đó đã từng bị nghiện heroin khi còn ở Việt Nam, nhưng mà khi trở về đất nước của họ, khi mà được trở về cái xã hội của họ, có những cái sinh hoạt như bình thường, khi được về với gia đình, họ cảm thấy hạnh phúc và họ không có bị nghiện heroin lại nữa. Thì khi mà chúng ta nghiện heroin, có thể đó là xuất phát từ ở trong cái bản thân chúng ta không có thực sự nghiện cái hóa chất đó, mà chúng ta nghiện cái cảm giác mà cái hóa chất đó nó mang lại. Đó là cái ý nghĩa của cái nghiên cứu đó, nó chỉ ra như vậy. Hy vọng mình nói như vậy thì mọi người không có bị lan man quá. Nhiều lúc mình giải thích một cái sự việc rất là đơn giản, nhưng mà mình giải thích hồi cái mọi người không hiểu luôn. Ok. Ok Việt ơi. Hoàng Sang có chia sẻ là từ nhỏ đã rất ghét về việc hút thuốc lá hoặc dược chất gây nghiện như morphine. Đúng rồi. Việt cũng có nói là mình cũng thế, ghét nhất những người ở công cộng mà tự nhiên hút thuốc lá rồi phà vào mặt người khác. Công cộng mà hút thuốc lá thì có nha, còn vụ hút thuốc mà phà vào mặt người khác là dễ bị ăn đấm lắm đó. Đúng rồi, cái chết của Avicii rất là buồn, âm nhạc của Avicii rất là hay. Ngoài lề, Hoàng Sang có một chia sẻ ngoài lề. Khác với những hình ảnh bom đạn ở trong chiến tranh, vốn chỉ cần một nút bấm là có thể hủy diệt hàng loạt và gây sát thương cực cao cho đối phương. Quân đội Mỹ hồi xưa đã có ý tưởng khác, nhân văn hơn, đảm bảo mục tiêu thắng cuộc nhưng không làm tổn thương đối phương. Một quả bom gay, một quả bom gay nha, một cái hóa chất thả xuống khiến binh lính đối phương yêu nhau, từ đó không còn muốn chiến đấu nữa, khiến các chàng lai, chàng trai, binh lính thích dầu nhớt thông cống. Ok, đây là một cái tin có thật các bạn nha. Mình cũng đã từng đọc về cái tin này rồi. Một quả bom gay, một cái hóa chất khi mà quăng xuống là các binh lính là sẽ muốn, nó giống như một cái bom kích dục vậy đó. Mình nghĩ là giống như một cái bom kích dục vậy đó, quăng xuống là binh lính nó sẽ yêu thương nhau, không còn muốn gây ra chiến tranh nữa. những cái nước mà kém phát triển đó các bạn cứ để ý đi, những nước càng kém phát triển thì những cái thứ như là ma túy nè, rượu bia nè, thuốc lá nó càng rẻ. Đó là một cái cách để mà chúng ta kiểm soát cái sự ham muốn của dân. Khi mà chúng ta có một cuộc sống khổ cực thì chúng ta luôn luôn tìm đến những cái hóa chất khác để chúng ta giải thoát cái sự khổ cực đó đi. Đó là lý do mà ở Việt Nam mình cũng nghĩ là khá nhiều rượu bia nè, thuốc lá nè, những cái chất kích thích bán rất là rẻ luôn các bạn. Đó là tại vì chúng ta, đời sống của chúng ta chưa có được cao nên chúng ta mới tìm đến những cái thứ đó để được thỏa mãn cái nhu cầu được hạnh phúc của chúng ta ha. Chứ còn nước ngoài những cái thứ đó nó đắt lắm, bị đánh thuế rất là cao. Nhưng mà theo mình nghĩ thì ở đâu họ cũng bị nghiện đó hết. Ở đâu họ cũng cảm giác là cũng có những người sẽ cảm thấy không hạnh phúc và tìm đến những thứ đó để cho họ có được cảm giác thành phúc ha, nguôi ngoai đi những cái nỗi buồn đó. Việc có nói là theo cảm nhận thì thuốc kháng sinh bị lạm dụng quá nhiều dẫn đến phản tác dụng. Thấy nó giống như ma túy, đúng rồi. Thuốc kháng sinh là một cái thứ tốt nhưng mà bị người ta lạm dụng quá nhiều, sinh ra là phản lại cái thuốc kháng sinh đó, khiến cho là khi mà bị bệnh thật á, khi bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh vào mà chúng ta vẫn bị bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh vào mà cơ thể chúng ta chống lại thuốc kháng sinh đó và cuối cùng thuốc đó không có tác dụng ha, phản lại thuốc kháng sinh. Ừ đúng rồi, nhiều người ở nơi công cộng mà lấy thuốc ra hút thì cũng rất là khó chịu. Nhưng mà ở Việt Nam thì đó coi như là một cái hành động gọi là không có lịch sự thôi, chứ không phải là trái pháp luật. Ở nơi mà không cấm hút thuốc ha, như là đi ở ngoài công viên hay là những nơi công cộng thì chúng ta vẫn được phép hút. Nhưng mà không nên hút ở gần một cái người không chịu được khói thuốc ha. Khi mà họ cảm thấy khó chịu và nói vấn đề này thì chúng ta cũng nên là dập cái điếu thuốc đó đi, không hút. Hi, xin chào Hoàng Vức Quốc Vương. Ok Quốc Vương ơi, mình rất vui khi mà mọi người đã xem và có comment nữa. Ok, ở đây hôm nay mình thống kê lại nha, thống kê lại những gì mà tác giả đã miêu tả qua những phần mình đọc ở trong hôm nay. Mình thống kê lại từ đầu tới giờ luôn để cho những ai mà chưa có đọc theo dõi cái phần 1 và phần 2 này á thì họ cũng có một cái gọi là cái thống kê sơ lược về cái nội dung của quyển sách này. Đầu tiên là tác giả đưa ra cái luận điểm là ở trong hàng trăm nghìn năm nay, con người chúng ta luôn tìm luôn phải giải quyết ba cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là nạn đói, vấn đề thứ hai là nạn dịch và vấn đề thứ ba là chiến tranh. Thì ở thế kỷ hiện tại chúng ta đã giải quyết được ba cái vấn đề đó luôn nha. Những cái minh chứng thì các bạn cứ mở cái phần 1 của livestream ra để xem. Coi như là chúng ta giải quyết được rồi. Thì ở đây, ở bắt đầu một cái thế kỷ mới, một cái thiên niên kỷ mới, chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề gì? Đó, thì ở đây đầu tiên tác giả đưa ra một cái luận điểm là cái việc đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết về y tế. Bây giờ chúng ta hết diệt được nạn bệnh rồi, bệnh dịch rồi, thì chúng ta bắt đầu tăng tuổi thọ của con người. Mặc dù là năm 1900 tuổi thọ trung bình của loài người chỉ có là 40 tuổi thôi, hiện tại chúng ta đã đưa tuổi thọ trung bình lên được 70 tuổi, gần gấp 2 lần. Nhưng mà có thực sự là thêm 100 năm nữa thì chúng ta có thể đưa tuổi thọ trung bình của con người lên là 150 tuổi không? Đó là một cái điều rất là khả nghi. Nhưng mà con người vẫn ở cái mục tiêu tiếp theo là chúng ta muốn là đưa cái nền y học làm sao cho chúng ta nâng được cái tuổi thọ con người đến 150, đến 500 hoặc là đến 500 tuổi, ai mà biết được. Đó, và Google nha, một cái thông tin rất là hay mà cuốn sách này đã cho mình biết là Google có một cái mảng tên là Google gì đó, tự nhiên nãy đọc mà mình quên rồi. Đó, có một cái chi nhánh chuyên nghiên cứu để tìm ra cách để con người đạt được sự trường sinh các bạn ha. Nghe cứ có vẻ như là một cái gì đó ghê gớm, nhưng mà thật ra nó chỉ là một bộ phận y học và mang lại tới những cái công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giúp con người có thể gia tăng tuổi thọ. Và biết đâu được là đã có người đã được gia tăng tuổi thọ rồi thì sao? Đó, con người chúng ta, bản thân con người chúng ta là có những người có thể sống đến 120 tuổi, 130 tuổi một cách tự nhiên, thì tại sao với nền y tập, với nền y học hiện tại chúng ta lại không kéo dài tuổi thọ của trung bình của chúng ta lên được mức đó, được như vậy? Đó là một cái dấu hỏi. Thì theo mình được biết luôn là ở trong thế kỷ tiếp theo thì cái ngành y học sẽ là một cái ngành cực kỳ phát triển luôn, tại vì khi mà tâm lý con người thôi, khi mà chúng ta có được sung túc rồi thì chúng ta muốn tận hưởng, chúng ta được muốn sống tốt hơn, và chúng ta có thể trả mọi cái giá để có được một cái nền y học tốt, để được sống tốt hơn các bạn ha. Và cái ý thứ hai của tác giả muốn nói dự đoán về tương lai là con người sẽ tập trung hơn, tập trung vào cái sự phát triển gọi là hạnh phúc cá nhân. Hồi đó giờ con người chỉ tập trung phát triển GDP thôi, hầu như hiện tại luôn. Đó giờ con người vẫn muốn phát triển về kinh tế, phát triển về đời sống hơn là phát triển về tâm hồn ha, phát triển về cái sự hạnh phúc của cá nhân. Thì qua cái miêu tả này, tác giả sẽ đưa ra hai cái hướng là khi mà con người đạt được hạnh phúc á, thứ nhất đó là một cái cảm xúc cơ thể của con người, thì cảm xúc này có thể đạt được bằng hai cách. Một á là chúng ta cảm thấy hạnh phúc một cách tự nhiên ha, một cách tự nhiên do bản thân của chúng ta đạt được những cái việc gì đó và chúng ta hạnh phúc. Hai á là chúng ta sử dụng những cái chất hóa học, những cái chất kích thích để được hạnh phúc. Đó, thì như đạo Phật có nói á, để được một cái hạnh phúc lâu dài và thường xuyên thì chúng ta nên giảm lại những cái ham muốn của mình. Đạo Phật nói nên giảm lại những cái ham muốn của mình để chúng ta cảm thấy được hạnh phúc hơn. Đó, chúng ta ham muốn nhiều quá thì rất là khó đạt được hạnh phúc. Và trong khi khoa học kỹ thuật thì sẽ đã ra được những cái chất mà chúng ta chỉ cần tiêm chích vào thôi, hít vào thôi là chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có được sự khoan khoái nào đó. Thì không biết tương lai nó sẽ phát triển tới đâu ha. Đó, hiện tại thì cần sa đã được cấp phép và cho qua ở rất nhiều quốc gia, rất nhiều bang ở Mỹ. Đó là cũng là một cái hóa chất mà càng ngày con người cấm cũng có. Nếu như mà cái hóa chất đó thực sự tất cả chỉ là hóa chất mang lại những cái cảm giác trong cơ thể con người thôi, nhưng mà những cái chất nào mà giúp cho gọi là kinh tế xã hội tốt lên thì con người cho, còn những cái thứ mà khiến cho kinh tế xã hội kém đi thì con người cấm. Đó, cơ bản là những cái chất thôi. Và tương lai thì không biết nó sẽ là phát triển tới cái hướng là con người sẽ đẻ ra những cái hóa chất để khiến cho mình sung sướng, hay là con người sẽ tìm tới gọi là cái việc thỏa mãn tâm hồn ha. Đó cũng là những cái luật vận rất là hay. Và trong những lập luận đó thì có những cái ngã rẽ khác nữa mà ở trong phần 2 này chúng ta đã đọc được. Kháng sinh rất là nguy hiểm nha. Nếu mà ra thuốc á, hồi xưa các tiệm thuốc Việt Nam rất là ẩu, những cái gọi là bán thuốc á, bán thuốc thì có bằng dược sĩ là mở ra bán được rồi, nhưng mà một số người á, họ cứ thấy người bệnh, người mệt, người này nọ là cứ cho thuốc có kháng sinh vào, rồi người uống thuốc cứ thấy uống thuốc một viên vào thôi là tự nhiên thấy người giống như là khỏe hẳn, mọi bệnh tật tan biến. Nếu mà thuốc mà nó hiệu nghiệm đến vậy thì các bạn phải lên Google sạch coi thuốc đó là thuốc gì nha, thuốc đó có chất kháng sinh không. Đó, có những cái thuốc là nó đánh lừa chúng ta thôi, nó khiến cho chúng ta cảm thấy khỏe hơn, nhưng mà thật ra cơ thể chúng ta lại trở nên tệ hơn. Đó, thì chúng ta phải để ý những cái việc đó. Hiện tại thì mình theo mình biết thì thông tin là những cái tiệm thuốc cấm bán thuốc kháng sinh, không có kê đơn. Nếu mà các bạn mua thuốc kháng sinh thì phải có kê đơn. Đúng rồi, hút thuốc mà thúc ở trong xe buýt hoặc bệnh viện thì sẽ bị phạt, hoặc là những cái nơi mà cấm hút thuốc thì chúng ta cũng không được hút thuốc ha. Nếu hút thuốc ở đó thì sẽ bị mời ra ngoài. Việc cứ nói là lầy nhất là giáo viên trường em, ở cửa phòng nề nếp có một cái bảng vui lòng không hút thuốc, thế mà người nào người nấy vô tư thôi, cả hiệu trưởng cũng đứng cạnh. Cái này mình đã từng có có kinh nghiệm qua rồi. Cái này thì nói chung là những cái người ở thế hệ trước á, khi mà họ chưa được truyền bá về những cái văn hóa hút thuốc á, thì họ xem một cái hút thuốc là một cái điều bình thường đó. Giống như các bạn coi mà những cái bộ phim nội ở Mỹ đi, ở Mỹ đi, bộ phim ở thế kỷ trước thôi, ở năm 2000 thôi, là các bạn thấy thuốc lá hút nơi công cộng là một điều bình thường. Có những bộ phim các bạn thấy lên máy bay á, họ vẫn đốt thuốc phì phèo, họ vẫn đốt thuốc ở nơi công cộng rất là bình thường, không ai cấm hết. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta mới tuyên truyền rằng hút thuốc ở nơi công cộng là nó hại, thì những cái lứa trẻ sau nè, những cái thế hệ sau thì họ mới tiếp cận và mới mới thật sự là thấy được cái việc đó là cái việc có hại. Còn các bạn phải thông cảm cho những cái người ở thế hệ trước là họ sống cả đời rồi, họ sống cả đời xem cái việc đó là cái việc bình thường rồi, hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng là cái việc đó là không có gì hại hết, là việc bình thường. Đó, cái niềm tin của họ và họ được giáo dục cả đời rồi. Nên khi mà tiếp cận cái luồng thông tin mới, những cái gọi là tuyên truyền mới về việc hút thuốc lá nơi công cộng này, có thể là họ chưa tiếp thu được, nhưng mà mình cũng phải thông cảm ha. Có thể là mình cảm thấy khó chịu, có thể là mình thấy ghét này nọ, nhưng mà mình nghĩ là nên có một phần thông cảm đối với những cái người lớn tuổi mà hút thuốc. Tất nhiên là mình cũng nên nói với họ là chú ơi, bác ơi, thầy ơi, ở đây không hút thuốc, học sinh hút thuốc không tốt. Nói họ để họ biết thì một người nói không sao, nhưng mà 100 người nói thì có thể họ mềm lòng, họ không hút thuốc ở những nơi công cộng nữa, họ biết đó là xấu đó, hoặc là họ cảm giác họ bị kỳ thị thì họ sẽ tự động bỏ cái hành động đó đi đó. Nhưng mà mình nghĩ là cũng nên đừng nên giống như là thấy một cái bác nào đó đốt thuốc ở nơi công cộng thì lại kỳ thị này nọ, thì mình nghĩ là không nên. Tại vì cái niềm tin, cơ sở niềm tin của chúng ta khác nhau, và hiện tại do con người phát triển nhanh quá nên thậm chí mỗi cái thế hệ thôi, chỉ cách mỗi 10 năm thôi là các bạn đã thấy cái suy nghĩ của mỗi 10 năm thôi là đã khác nhau rồi. Mình là mình thuộc thế hệ 9X thì nhiều khi 9X thời kỳ đầu như mình và 9X thời kỳ cuối nó đã khác nhau rồi, chứ đừng nói là tới thế hệ 10X và tới thế hệ 11X là nó đã khác nhau rất là nhiều rồi. Nên mọi người nên có một cái thông cảm với nhau để chúng ta có thể cùng nhau chung sống ấm no và hạnh phúc mọi người ha. Ok. Đúng rồi, Hoàng Quốc Vượng cũng có chia sẻ nè, có hai người thầy rất là giỏi, rất nể, nhưng cả hai cũng hút thuốc. Mình mới nói là chia sẻ đó, những người mà lớn hơn mình á, nội cái thời kỳ 8X thôi các bạn, hút thuốc là một cái việc rất là bình thường, không có gì hết. Họ hút thuốc như cái máy gì đó, và họ lúc đó thì chẳng có ai tuyên truyền cho họ là thuốc lá là xấu này nọ, và họ thuốc hút hút thoải mái. Và ngay cả những người đời trước, những cái gọi là ba họ hoặc là ông của họ hút thuốc cũng thấy bình thường, đối với họ hút thuốc là bình thường. Sau này thì giới trẻ lên mới được là tuyên truyền là hút thuốc là có hại, chúng ta không nên hút thuốc, rồi cái người mà ngửi hôi thuốc thì còn bị tác hại hơn là cái người trực tiếp hút đó, thì nên chúng ta mới tạo ra cảm giác là ghét bỏ người hút thuốc lá. À, ở đây mình phổ biến luôn, nếu bạn nào có nghiện thuốc thì cứ chuyển qua vape dùng nha. Vape thì người ta nghiên cứu là nó đỡ bị hại hơn thuốc lá. Nếu mà chúng ta nghiện thuốc lá quá mà chịu không nổi á thì nên chuyển qua vape. Vape có những cái loại tinh dầu mà nó có nicotine. Chúng ta cứ dùng cái đó từ từ rồi giảm lượng nicotine lại, rồi dùng cái tinh dầu mà không có nicotine. Đó thì sẽ bớt được cái vụ mà tác hại cho cơ thể ha. Chúng ta đã biết là thuốc lá tác hại cơ thể rồi. Và không những tác hại bên trong mà tác hại bên ngoài nữa, làm đen răng nè, làm hôi miệng nè. Đó thì chúng ta có thể là thay thế bằng vape. Vape là hơi nước thôi, còn làm thơm miệng nữa, hơi vape rất là thơm, thì chúng ta có thể thay đổi dần dần tốt hơn, hoặc có thể tốt hơn luôn là cai thuốc luôn. Việc có chia sẻ là hôm trước có đọc một bài viết kèm theo một video là tiêm virus HIV vào trứng, khi đập ra để đánh, khi dùng đũa để đâm lòng vàng không thủng. Ok, virus HIV tiêm vào trứng làm cho trứng nó cứng. Ok, chắc là tiêm một cái ngoại chất, một cái con virus này vào trứng thì làm cho trứng nó thay đổi cái gọi là cái cấu trúc của nó, làm cho dùng đũa đâm mà không đâm vào lòng vàng mà không thủng. Ok. Tờ Hế nói là thấy thầy hiệu trưởng hút thuốc và chạy lại là thưa thầy ở đây không nên hút thuốc ạ. À. Thầy bảo là con ở lại thêm năm nữa để xem thầy hút thuốc nhé. Một anh năm cuối chia sẻ. Ok, đây là một câu chuyện vui. Ở cái việc mà thầy giáo hiệu trưởng hút thuốc á, ở thành phố Hồ Chí Minh là bắt đầu là người ta có những cái biện pháp tuyên truyền để giảm khói thuốc rồi, nên mình thấy đỡ rồi. Nhưng mà hồi xưa mình có làm một cái việc gọi là đi gọi là gì ta? Ở Singapore họ có một tổ chức gọi là Global Village, là họ họ muốn làm một cái dự án cộng đồng, họ sẽ đưa học sinh Singapore đi về Đà Nẵng á, là sơn trường lớp rồi giúp những cái em học sinh nghèo ở đó bằng cách là sơn lại trường lớp nè, làm những cái gói quà tặng cho họ. Và mình có được đi theo đoàn đó một lần vào năm năm nào mình quên rồi, thì mình đi mình giúp việc phiên dịch và giúp việc ăn ở cho của đoàn. Thì lúc đấy mình mới vào một cái trường tiểu học, mình sơn cái trường đó lại, giúp là sơn cái trường đó lại cho các em có một cái ngôi trường mới đẹp hơn đó. Nhưng mà rất là buồn cười là thầy, tuy là thầy hiệu trưởng đứng tuyên dương các bạn Singapore đã sang và giúp trường này nọ, nhưng mà chút hồi tuyên bố xong cái đứng cái lúc mà mọi người các đứa trẻ mà đứng đó, rồi thầy hiệu trưởng đứng ngay đó luôn, thoải mái cầm điếu thuốc ra hút. Lúc đó thì mình cũng chưa có kỵ dị ứng gì với thuốc lá lắm, nhưng mà tự nhiên trong một bạn người Singapore bắt đầu nhìn vào hành động đó thì mới chửi. Chửi là fuck that guy's smoke in front of the kids, là như là chửi cái người thầy đó mà đứng trước học sinh tiểu học mà lại đốt điếu thuốc. Thì rất có thể là thầy đó cũng chưa biết, hoặc là chưa có, thôi giống như là ba mình đi, ba mình cũng là người hút thuốc, thì ba mình nói là mình cũng nói hoài là đừng hút thuốc nữa, nhưng mà thói quen rồi các bạn ơi, biết là có hại xung quanh, biết là này biết là nọ, nhưng mà cứ tìm những cái lý do để chống chế là việc đó, tại vì đó là cái niềm tin của họ rồi, đó là cái thói quen của họ rồi, rất là khó để thay đổi. Hoàng Quốc Vương có chia sẻ là thời nay thuốc lá đi liền với đạo đức đúng không? Mình nghĩ cũng không đúng đâu. Thuốc lá thì dạng như là một cái gì ta, một cái thói quen, một cái giống như bị nghiện. Một số người là vẫn thấy thuốc lá có hại nhưng mà không không bỏ được, đâu phải là vì họ đạo đức kém đâu. Đó, tại vì họ chỉ đơn giản là họ nghiện cái đó thôi, họ chưa có đủ mãnh liệt để từ bỏ cái đó, hoặc là họ cảm giác họ thích cái đó. Giống như là cái việc bạn ăn uống á, ngày nay là rất nhiều người ăn ăn nhiều quá trở thành mập, ăn nhiều đường quá béo phì đó, nhưng mà họ đâu có bỏ được đâu. Rất ít người là có khả năng là ăn kiêng, giảm cái lượng mình ăn lại, giảm cái đường lượng đường mình ăn lại để cho có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn. Nó rất cần rất một cái chí một cái gọi là một cái ý chí rất là cao đó. Thì đối với những người nghiện thuốc cũng vậy, đối với họ cái việc hút thuốc cũng giống như là cái việc ăn cơm vậy đó, tự nhiên là họ phải gần cái cơ thể lại để không hút thuốc nữa, thì họ chịu không được, họ họ không có cái ý chí để vượt qua việc đó, hoặc là họ không muốn vượt qua việc đó, họ thích thích cái cảm giác được hút thuốc lá. Đó, vậy thôi, chứ mình nghĩ nó cũng không có liên quan vấn đề đạo đức đâu. Nó chỉ liên quan đến vấn đề đạo đức khi mà bạn biết là nó hại cho người xung quanh mà bạn vẫn cầm điếu thuốc đó ra mà bạn hút, đó gọi là không có lịch sự. Thì cũng không phải đạo đức lắm, thực ra thì nói hại hại thôi, chứ lâu lâu bạn hít hơi thuốc lá cũng chả mất bao nhiêu tuổi thọ đâu mà lo. Nó chỉ là bất lịch sự thôi, cũng chả ai mà bắt người này bắt một người đi tù tại vì lỡ thổi một hơi thuốc lá vào người khác cả. Theo mình thì nó không ở lĩnh vực đạo đức mà nó thuộc về một cái lĩnh vực khác. Tờ Hế có nói có một loại thuốc lá là thuốc lá điện tử. Cái đó mình biết chứ Tờ Hế ơi, mình vừa nói đó, thuốc lá điện tử là cái vape á, vape á, gọi là vaporize á, là cái thuốc lá đó nó sẽ có một cái tinh dầu, một cái tinh dầu khi mà bạn thuốc lá điện tử giờ có nhiều loại lắm nha. Có loại không ra khói, có loại là cơ bản của thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử thì mình biết từ lâu rồi, tại vì mình có một người chú hút thuốc lá điện tử. Thì hồi xưa thuốc lá điện tử không có khói như bây giờ đâu, bây giờ gọi là vape là cái chất đó là chuyên ra tạo khói, nhưng mà hồi xưa là thuốc lá điện tử giống như là một cái cây có chứa nicotine, nó chỏng, để vô cái đó các bạn bấm nó lên, đốt nó lên nicotine, các bạn hít vào đó thì nó sẽ không tạo ra khói mà nó độc hại như là thuốc lá truyền thống, và nó sẽ trực tiếp đưa cái chất nicotine vào trong người của bạn, đó làm chúng ta thỏa mãn cái cơn thèm thuốc lá đi. Thì từ cái thuốc lá điện tử mình thấy từ rất lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây mới nổi lên một cái gọi là vape. Vape là một, mình nghĩ là một cái biến thể từ thuốc lá điện tử ha, từ một cái gọi là e-cigarette á. Thì vape ở đây nó sẽ dùng một cái tinh dầu có thể bốc hơi thăng hoa rất là nhiều khói, và khi chúng ta cái thiết bị vape là để đốt cái tinh dầu đó lên làm cho nó thăng hoa, mà chúng ta hít vào thì một số cái loại vape á, hút vào chỉ để đẹp thôi, hút cái tinh dầu đó vào để thơm thôi chứ nó không có nicotine, và một số cái loại vape thì để giúp cho người cai thuốc luôn, hoặc là để giúp cho người nghiện thuốc mà chúng ta có một cái thay thế thì họ bỏ nicotine vào, có loại là bỏ 3%, 5%, 10% gì đó, tùy mức độ nặng nhẹ. Đó là một cái gọi là một cái thay thế, một cái thay thế cho thuốc lá thôi, một cái gọi là thuốc lá điện tử. Nhưng mà cái đó thì vẫn tốt các bạn ha. Ở trong cái bộ phim mà The Traveler, bộ phim mà có Johnny Depp đóng á, một bộ phim là cái anh này anh đi du lịch qua thành phố Ý, xong rồi bị say mê cái cô điệp viên này đó. Cái có một cảnh là trong cái xe lửa ở nước ngoài nha, ảnh vẫn lôi cái điếu thuốc điện tử ra, ảnh hút phì phèo thở ra khói. Đó là cái đó, thời đó là vape vẫn chưa nổi nha. Thời đó ảnh vẫn gọi cái này là e-cigarette chứ không gọi là vape. Thì đó, thì vape là cái đó thôi, nó khi mà các bạn thở ra thì nó thở ra một cái hơi nước, nó không có làm cho người xung quanh bị độc hại, mà các bạn vẫn nếu mà có nicotine thì vẫn cảm giác say nicotine, và nếu có nếu mà có nicotine, hoặc là nếu không có nicotine thì càng tốt, các bạn không bị nghiện mà sẽ cho một cái cảm giác là thơm. Mình đã từng ngồi vào những cái căn phòng mà có người hút vape rồi, rất là thơm các bạn ơi. Vape có những cái hương dầu, những cái tinh dầu rất là thơm. Nhưng mà cũng không nên lạm dụng, mình nghĩ cũng không nên lạm dụng nha. Vape thì chỉ mới có gần đây thôi. Có một số nghiên cứu là vape thì nó ít độc hơn thuốc lá, nhưng mà ai biết được. Hồi xưa người ta cũng đâu có nói thuốc lá độc đâu. Hồi mà các công ty thuốc lá làm ra người ta cũng đâu có nói là thuốc lá độc đâu, cũng nói là thuốc lá bình thường đi, cứ hút đi. Đó, sau này mấy trăm năm sau mới tìm ra là thuốc lá độc nè, chúng ta nên hạn chế hút thuốc lá. Thì biết đâu vape cũng vậy, thời nay thì chưa thấy gì, tới chừng hút mấy chục năm thì chúng ta mới vỡ lẽ ra. Nên chúng ta cũng hạn chế ha, nghe nói thì nghe nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải phải nói chung là giảm thiểu mấy cái đó lại, càng ít càng tốt. Hoàng Sang có hỏi hút vape nhiều có bị nghiện không? Không Hoàng Sang ơi, vape không có nicotine, không có những cái chất gây nghiện, trừ khi bạn mua những cái loại vape mà có những cái chất đó khiến ta gây nghiện. Theo mình biết ha, còn ai mà đang là cụ một vapper kỳ cựu hoặc là một người hút vape thì hãy vào chia sẻ giúp mình. Theo mình đọc là như vậy, vape thì không có cái chất gây nghiện ở trong đó. Nó chỉ có đẹp thôi. Ở trên BayGecko là đã từng đăng một cái bài về hai bài luôn chứ, hai ba bài đó, rồi một cái anh mà gọi là chùm hút vape á, hút hút vape xong rồi thở ra khói rồi tạo ra những cái hình dáng rất là đẹp ha, những bịt miệng lại cái bắn hơi bóng vòng tròn ra, chắc là các bạn đã coi rồi. Những cái video đó rất là phổ biến, những cái gọi là nghệ thuật hút vape á giờ rất là nhiều người phổ biến, và ở Việt Nam nữa. Việt Nam mới chiếu một cái bộ phim của cái anh gì hài hài đóng á, ông vua hài gì đó, vua hài màn bạc á, tự nhiên mình quên tên rồi. Phim phim phim phim phim phim Việt Nam, phim Việt Nam mà tự nhiên mình quên tên rồi. Cái nội dung Hồn Ba Gia Chưa Hàng Thịt, à Cháo Đổi Da Thịt á, tên thì mình quên rồi. Hồn Ba Ba Da Con Gái hình như vậy, Hồn Ba Ba Da Con Gái. Là giống như hai cha con này họ hoán đổi cơ thể của nhau đó. Thì ở trong đó mới có một cái khiêm, trước khi chiếu phim mới có một cái khuyến khích là mọi cái cảnh trong hút thuốc hay là cái này ở trong là đều đều gì đó các bạn không nên làm theo á, đó là giống như vậy á, là không nên tuyên truyền ha. Ở trong đó thì vẫn coi vape là một cái loại hình nghệ thuật thôi, không có hại cho sức khỏe. Ok mọi người ơi, còn có câu hỏi hay là thảo luận gì không? Hãy đăng ở một bình luận nha. Nếu mà hết rồi thì mình sẽ tạm dừng livestream ở đây. mình sẽ chờ một chút nữa để mọi người coi mọi người có thảo luận gì không. Mình cảm giác như là chúng ta biết qua những cái kiến thức của cuốn sách này rất là hay. Chẳng hạn như nếu mà bạn đang phân vân không biết là tương lai ở cái ngành nghề nào nó sẽ phát triển, mình thì mình làm về kinh tế nên mình rất là hứng thú việc đó, thì đọc qua sách này tác giả đưa ra những cái dẫn chứng rất là hay ha. Thứ nhất là cái ngành làm y tế nè, y tế là chắc chắn phát triển rồi. Y tế các bạn cứ nghĩ là tới đây chắc tới mức này là y tế kết thúc rồi, nhưng mà không, mình nghĩ nó còn phát triển kinh hồn hơn thế nữa. Và nếu như mà các bạn có nghiên cứu về những cái công nghệ y học á, càng ngày nó càng kinh khủng hơn nữa, càng ngày con người càng có những cách chữa bệnh ghê hơn nữa. Và chúng ta đang dần hướng tới là có thể thay thế được những cái bộ phận của cơ thể người. Và nếu các bạn tưởng tượng có một ngày nào đó, nếu mà chúng ta thay thế được hết bộ phận của cơ thể người trở thành như một bộ phim thật sự á, chỉ giữ lại cái não của chúng ta để suy nghĩ thôi, còn lại cơ thể người thay thế hết, thì chúng ta có trở nên bất tử không? Đó là một cái ý rất là hay ha, rất là ấy, để chúng ta biết tương lai chúng ta là cái gì nó sẽ phát triển lên. Đó, rồi còn về hạnh phúc dạo này mình cũng thấy rất là phát triển các bạn. Có rất là nhiều những cái tổ chức, những cái tổ chức lợi nhuận và cả phi lợi nhuận mang cái việc hạnh phúc ra để kinh doanh. Đó, làm cho người ta vui hơn, làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Đó, có những cái khóa thiền rất là đắt tiền các bạn, có những cái bài tập thiền nè, những cái cách mà đi vô giống như đi vô cái chùa đó tu rồi giống như là bỏ hết mọi thứ á, đó là những cái mà chúng ta nên biết để sau này chúng ta có một cái dự đoán về tương lai. Mình cảm giác là cái sách này nó rất là hay, ngoài cung cấp về những cái kiến thức về quá khứ mà những cái kiến thức về tương lai của nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn. Hai Việt ơi, tại sao Việt khóc? Sẵn nói về thuốc lá hả? Thuốc lá thì mình đang nói về thuốc lá thì mình nói luôn. Thuốc lá thì đâu có gì để nói ta. Thuốc lá thì vậy thôi, thuốc lá nói chung là nó có hại, nó có độc và chúng ta hút vào sẽ gây hại cho cơ thể. Ngoài đó thì sẽ làm vàng răng, ố răng ha, và sẽ làm hôi miệng. Hiện tại đã có một cái thay thế là e-cigarette hoặc là vape để chúng ta thay thế cái đó. Và mình thấy rất nhiều người bạn trẻ, nếu mà đã nghiện thuốc lá, ngay cả bạn bè của mình cũng có nha, nghiện thuốc lá rồi thì vẫn thay đổi sang gọi là cái e-cigarette để giảm thiểu cái lượng hút. Họ vẫn hút nha, những người nghiện thuốc lá hút cái cigarette họ vẫn hút thuốc lá, tại vì thuốc lá vẫn cho cái cảm giác nó mạnh hơn, có cái khói vào khói ra nhìn nó hay hơn. Nhưng mà họ chuyển qua những cái e-cigarette, vape để cho nó bớt đi những cái hại. Đó, chúng ta vẫn biết nó hại nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng nó. Tờ Hế nói sách này đọc tham khảo thì hay nhưng mang quan điểm cá nhân nhiều, khó phân định. Đúng rồi, sách này là mang điểm cá nhân của tác giả là Yuval Noah Harari mà. Nhưng mà mình nghĩ là có thể rất là đúng, tại vì chúng ta ai cũng có cái quan điểm cá nhân. Nhưng mà đây là một cái vị giáo sư, tiến sĩ đã tổng hợp được những cái tài liệu. Nói chung là người ta đi nghiên cứu, người ta đã phân tích tại sao khi mà cái tiến sĩ này dự đoán tương lai nó như vậy. Thì ông phân tích ra luôn chứ không phải là nếu như là mình một cái người bình thường, mình sẽ gọi là thầy phán á. Mình nghĩ tương lai nó là như vậy, tại vì mình nghĩ nó như vậy, tại vì mình cảm giác nó như vậy. Nhưng mà ở đây, tiến sĩ giáo sư Harari đưa ra những cái lập luận tại sao mà ông dự đoán tương lai là như vậy. Và mình thấy rất là có lý. Lúc nãy thì mình đọc chỉ thấy một chỗ nó không có lý thôi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng không phải là vấn đề trọng tâm mà tác giả viết đâu. Đó, thì ở đây mình muốn làm ra cái livestream này là để mọi người cùng thảo luận. Tại vì đây cũng là chỉ là khi mà tác giả viết thì đó là chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả thôi. Thì cái cá nhân của các bạn cảm giác như thế nào? Có đúng hay không? Có những gì thêm thắt hay không? Thì chúng ta hãy thêm thắt vào để cùng nhau chúng ta học hỏi thêm. Bạn Sang có một chia sẻ, bây giờ chúng ta qua tình cảm, giới tính tình cảm. Em thấy giới trẻ thời nay yêu xong chia tay, rồi có kiểu như quen anh này anh kia, rồi có dạng cắm sừng anh trai nuôi. Đúng rồi, hàng xe ngơi đó là một cái rất là bình thường ở cái gọi là xã hội hiện đại ha. Hiện đại ngày nay cái việc mà yêu người này yêu người kia rồi này nọ thì xã hội hiện nay chúng ta đã gọi là cởi mở hơn. Mình thì mình có được một cái không biết là may mắn hay là cái vui, à, cái xui ha, mình được tiếp cận văn hóa phương Tây, tại vì mình được học từ một cái trường nước ngoài. Thì mình chơi ở trong cộng đồng nước ngoài cũng rất là nhiều, thì mình sao ta, mình tiếp cận được cái văn hóa đó. Thì ở nước ngoài á, họ phân biệt rõ ràng luôn là giữa tình cảm và tình dục là nó khác nhau các bạn ha. Ở Việt Nam là kiểu như chúng ta phải cần có tình cảm để có tình dục, ở nước ngoài thì không. Ở nước ngoài tình dục và tình cảm rất là khác nhau. Họ mặc định tình cảm á, tình dục á là một cái nhu cầu của cơ thể, còn tình cảm là một cái cảm xúc của cơ thể. Đó mới nảy sinh ra cái chuyện là một cái người có thể ngủ với người này người kia tình một đêm nhưng mà chẳng yêu. Thậm chí là nếu mà các bạn có coi một cái tài liệu về phim ở ở Thụy Điển á, Thụy Điển hay đâu ta, Norway, Norway là Thụy Điển thì phải. Ở Norway á, người ta quan hệ với nhau mà thậm chí không biết tên luôn, giống như là đi ra cái quán bar đó, nói là tối nay tôi muốn ngủ với em nè, hoặc là tối nay tôi muốn ngủ với anh, ngay cả nữ luôn nha, nữ là muốn quan hệ là đi ra một cái quán hoặc là chỗ nào đó nói là tối nay tôi muốn ngủ nè, đó là ngủ thôi, thậm chí không biết tên, sáng ra gặp mặt là không không nhớ luôn, nói chung là đi qua không chào hỏi gì luôn, như hai người lạ ngủ với nhau chỉ vì cái nhu cầu thể xác thôi. Và ở cái văn hóa nước ngoài rất nhiều nước họ phân biệt rõ giữa tình cảm và tình dục là như vậy. Thì vẫn có một số người, rất nhiều chứ không phải một số, rất nhiều người là vẫn gặp chung hai đó, là họ quan niệm là tôi có tình cảm rồi tôi mới có tình dục. Nhưng mà ở một số rất là nhiều các bạn trẻ và những người ở những nước phương Tây họ quan niệm là tình cảm tình dục khác nhau đó. Nhưng mà khi mà họ đã vào một cái quan gọi là quan hệ vợ chồng rồi á, là do luật pháp ràng buộc rồi đó, thì lúc đó ngoại tình mới là vấn đề nha. Còn cái thời mà chúng ta còn quen nhau thì ngoại tình chỉ gọi là dạng cắm sừng thôi, dạng như chúng ta chưa hiểu rõ cảm xúc, chúng ta chưa quyết định được là chúng ta phải chung thủy với một người này người kia đến cuối đời, thì chúng ta cảm giác có một người khác mang lại chúng ta một cái tình yêu mạnh mẽ hơn hoặc là bị quyến rũ hơn đó, thì chúng ta bắt đầu cắm sừng thì mới xảy ra tình trạng cắm sừng. Nhưng mà như mình đã nói là trước khi mà lấy như là pháp luật á, thì cái việc đó không có gì trái pháp luật hết. Có thể là nó trái đạo lý, có thể nó là trái về mặt đạo lý, nhưng mà pháp luật thì không trái, và nó rất là bình thường các bạn ơi. Thì yêu người này hết yêu thì yêu người kia đó, không phải là tại vì không phải là mọi người sinh ra đều để dành cho nhau. Lúc đầu có một số người á, ở đây mình lấy từ cái quan điểm cá nhân thôi, có một số người khi mà nhìn các bạn rất thích luôn, cảm giác như là yêu hoàng hoại luôn, nhưng mà tới chừng yêu rồi chỉ một thời gian là cái tình yêu nó vơi dần. Tại vì sao, cơ bản là những cái thói quen, những cái gọi là suy nghĩ, những cái của chúng ta nó không phù hợp với nhau, nó không dành cho nhau, thì tình cảm càng ngày nó sẽ càng bị mai một. Còn có những cái người á, mà các bạn quen càng lâu lại càng càng đầm thắm hơn, cái tình cảm nó càng mặn nồng hơn. Đó là có những người sinh ra để dành cho những người kia đó, mình nói nó sến súa như vậy nhưng mà có đó. Nên cái việc mà nước ngoài họ quen nhau, họ họ thấy không hợp rồi họ chia tay, rồi họ quen người khác, hoặc là trong cái thời gian quen họ lại cái này thì không đúng nha, theo mình thì mình thấy không đúng là quen nhau đang quen người này lại đi quen với người kia, cắm sừng với người kia thì nó là không đúng. Nhưng mà nếu mà xét về cái nhu cầu về cảm xúc của con người thì chẳng có gì sai khi mà cảm thấy cái người này không hợp, nhưng mà bây giờ mình ngại quá mình chưa nói, mình quen trước người kia coi có hợp không, nhiều khi người kia không hợp mà người này thì sao đó, thì nó là không đúng. Nhưng mà nó xét về khía cạnh về mặt văn hóa hiện đại á, thì nó rất là bình thường khi mà một người quen người này xong cảm thấy không thích hợp xong quen người kia, thậm chí là sống thử luôn, khi mà quen người này sống thử với người này thấy là không hợp thì thay vì các bạn kết hôn là một cái trách nhiệm rất là lớn các bạn nha, khi mà kết hôn xong chúng ta phải có trách nhiệm về mặt gia đình, về mặt tài chính và về mặt tình cảm luôn. Còn ở đây họ quan niệm là hãy sống thử một thời gian đi để coi có thực sự là hợp không, tại vì kết hôn nó rất là quan trọng, nó là sống quyết định là sống với nhau cả đời luôn, nó là rất là quan trọng. Nên trước khi việc kết hôn họ quyết định sống thử thì cũng là cái văn hóa thôi, rất là bình thường. Mình nghĩ là do cái văn hóa của Việt Nam mình thấy cái việc đó là kiểu như một cái gì đó rất là ghê gớm, tội đạo đức này nọ, nhưng mà theo mình nghĩ thì nó là cũng là bình thường. Chỉ có là khi mà mình đừng có vừa quen người này vừa quen người kia thì đó là mình rất là phản đối. Còn nếu như mà mình quen người này xong cảm giác là hai chúng ta không hợp thì chúng ta nên chia tay để tìm hiểu một người khác coi là có thật sự là chúng ta không hợp không. Hoàng Sang có chia sẻ bác Hồ ngày xưa hút thuốc chỉ để làm ấm người nhưng bác đã khuyên các chiến sĩ không nên làm theo bác. Ok Hoàng Sang ơi, vụ này mình không biết á. Hễ có nói là hút thuốc lâu dần liều lượng mỗi người nghiện khác nhau thì lượng nicotine trong vape có phù hợp với nhiều mức độ nghiện khác nhau không? Thì Hễ ơi, mỗi cái loại vape á, có một cái tinh dầu thì có mức độ nicotine khác nhau, loại nhẹ thì 3%, loại nặng thì 10%. Thì tùy vào cái độ nghiện nicotine mà chúng ta chọn cái loại đó nó thích hợp nha. Mình nghĩ là vape là có thể là một cái giải pháp thay thế thuốc lá là rất là tốt á, tốt cho sức khỏe của chúng ta, vẫn giải được cơn nghiện nhưng mà đỡ được cái hại của thuốc lá gây ra. Tình cảm mà không có tình dục chỉ như là tình đồng chí. Đúng rồi Tờ Hế ơi, câu này là câu rất là lâu ha. Và hiện tại mình thấy là đúng rồi, nói về cái sự sự gọi là hạnh phúc của cá nhân thì hiện tại xã hội đang chấp nhận cái sự hạnh phúc của cá nhân trên phương diện rất là rộng ha. Chúng ta đang chấp nhận những cái người giới tính thứ ba nè, những cái người có sự khác biệt với chúng ta. Hồi xưa là không có đâu nha các bạn, hồi xưa mà ai mà phát hiện ra là gọi là bị gay á, đó là hồi hồi Trung Cổ mà phát hiện ra là tử hình đó, rất là ghê đó. Nhưng mà hiện nay chúng ta đề cao cái sự hạnh phúc của cá nhân, bất kể cái gì các bạn làm cũng được, miễn là đừng có sai pháp luật mà mang đến hạnh phúc của bạn. Mọi người đều có cái gọi là sự mưu cầu hạnh phúc của cá nhân, không chỉ cần không trái pháp luật đó là ok, được làm các bạn ha. Chứ hồi xưa là không được đâu, hồi xưa là ghê lắm, hồi xưa là người ta không có coi trọng về cái mưu cầu hạnh phúc cá nhân nhiều như là bây giờ. Ok mọi người ơi, mình thấy là chúng ta cũng đã mệt rồi đó và cũng ít cách thảo luận lại rồi. Thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Chúng ta đã livestream được hơn 2 tiếng rưỡi rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Bắt đầu từ lúc 7 giờ hoặc 8 giờ ha. Cách tốt nhất là các bạn tìm trong livestream á, cái nút có hình quả chuông, nhấn vào và ấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream mới các bạn nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tờ Hế có thêm một chia sẻ. Phải chi không cần đi làm mà mỗi tháng đều lãnh lương thì hạnh phúc biết bao. Chưa chắc Tờ Hế ơi. Như là Đạo Phật đã nói, như là cuốn sách này cũng đã chia sẻ, chúng ta luôn luôn có những cái tham vọng lớn hơn. Chưa chắc là các bạn có tiền đều mỗi tháng thì lại cảm giác hạnh phúc nha. Hạnh phúc là một cái cảm giác của cá nhân đó, giống như là có những cái cậu ấm cô chiêu đó, tiền lúc nào cũng đầy túi, đâu có phải đi làm, đâu phải làm việc gì đâu, cũng đâu có hạnh phúc đâu các bạn. Đó, hạnh phúc là một cái sự xuất phát từ cá nhân. Ở đây cái việc tìm được hạnh phúc á, mình rất là ủng hộ của cái quan niệm của Đạo Phật. Quan niệm của Đạo Phật là chỉ cần nói chúng ta giảm những cái dục vọng của chúng ta xuống thì chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc, và mình nghiệm ra thấy rất là đúng á. Chúng ta không cần tham quá, chúng ta đừng có tham quá, thấy đủ là được rồi, làm hết sức là được rồi, là chúng ta cứ làm hết sức rồi nhận được bao nhiêu thì đừng có lo quá, đừng có nghĩ về cái việc chúng ta phải đạt được cái đó, chúng ta phải có bao nhiêu đó tiền, chúng ta phải có được bao nhiêu đó danh vọng, chúng ta phải đạt được cái địa vị đó, thì sẽ gây cho chúng ta những cái stress, những cái chán nản rất là nhiều khi mà chúng ta không đạt được. Và ngay cả khi chúng ta đạt được mà chúng ta quá tham lam thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái mục tiêu mới, những cái hạn mức mới cho bản thân, khiến cho chúng ta không thể nào, dường như là không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được, hoặc là có thì cũng có rất là một cái thời gian rất là ngắn đó. Thì Đạo Phật chúng ta là chỉ cần giảm cái nhu cầu cá nhân lại, thậm chí là giảm nhu cầu tình dục lại luôn giảm nhu cầu tình dục lại. Mình nói thật đó nha, những cái cặp mà quen nhau lâu ngày á, đâu phải là họ nhu cầu tình dục cao đâu, nhưng mà họ lại càng ngày càng yêu nhau, cảm thấy cuộc sống là càng ngày càng tươi mới, càng ngày càng tốt lên. Đó là những cái cặp đó là họ họ về tình bạn nhiều hơn ha, tuy rằng vẫn có tình dục nhưng mà họ họ có một cái xây dựng một cái quan hệ về tình bạn, tình bạn, quan hệ về cảm xúc và quan hệ về những cái lý trí, những cái khác, những cái khác nó sâu sắc hơn đó, nó cũng làm cho con người nó thỏa mãn. Ok, thôi mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ này livestream này. Hẹn gặp mọi người ở livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.